Chương 1911, Chiến khí. Ăn bản thánh một gậy, Tôn Đại Sơn quát chói tai một tiếng, trong tay màu vàng đại côn đột nhiên hướng phía dưới một đập, thoáng chốc chỉ gặp một đạo to lớn côn ảnh, phản phất Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, hướng Kim Hư Thánh Vương cùng Âm Vô Đạo đập tới. Côn ảnh to lớn, nhấc lên vô tận cuồng phong, đạp nát tinh không mênh mông, lực lượng bàn bạc vô cùng, không biết mùi vị. Kim Hư Thánh Vương sắc mặt lạnh lùng, một đao nghịch trảm thương khung, lập tức đem côn ảnh chém vỡ. Tôn Đại Sơn, Tô Mạc Thân trúng chân ma truy sát lệnh, ngươi chẳng lẽ còn muốn giúp hắn hay sao? Kim Hư Thánh Vương quát lạnh lên tiếng, âm thanh chấn bát hoang. Hắn cũng không có đối với Tôn Đại Sơn hạ sát thủ, dù sao đối phương thân phận bất phàm, một khi đắc tội chính là cùng đấu chiến thánh viên bộ tộc là địch. Các ngươi muốn giết hắn ta mặc kệ, nhưng là phải chờ tới ta cùng hắn phân ra cao thấp đằng sau. Tôn Đại Sơn hét lớn một tiếng, lập tức thân hình như điện, cấp tốc hướng Tô Mạc đuổi tới. Toàn bộ Thiên Hoang tinh vực, như Tô Mạc như vậy yêu nghiệt nhân vật, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, hắn nhất định phải hảo hảo lĩnh giáo một phen. Về phần chân ma truy sát lệnh, hắn căn bản không thèm để ý, làm đấu chiến thánh viên bộ tộc mạnh nhất yêu nghiệt một trong, hắn căn bản không cần chân ma tộc cho hắn làm cái gì. Tôn Đại Sơn tốc độ thật nhanh, giống như một chi màu vàng mũi tên xuyên thủng trời cao, chớp mắt mấy chục vạn dặm. Sưu sưu, Kim Hư Thánh Vương cùng Âm Vô Đạo hai người cũng là vẻn vẹn thuận theo về sau, hướng Tô Mạc cấp tốc đuổi theo tới. Hậu phương một đoàn cường giả lần nữa đi theo, tình huống bây giờ phức tạp, cái này Tôn Đại Sơn không phải vì giết Tô Mạc, còn muốn cùng Tô Mạc phân cao thấp, đồng thời không cho phép những người khác nhúng tay. Sưu, Tô Mạc phi hành phía trước, đã từ Thất Thải Lưu Ly Tháp bên trong đi ra, chân đạp linh kiếm, ngự kiếm đi nhanh. Tô Mạc, đón thêm hai ta chiêu, nếu là ngươi có thế tiếp được, ta liền lập tức rời đi. Tôn Đại Sơn nhanh chóng đuổi theo, cao giọng hét lớn, nói xong, hắn cũng không đợi Tô Mạc trả lời, liền xuất thủ lần nữa, chỉ gặp hắn thu hồi trong tay kim côn, một cái mọc đầy bộ lông màu vàng ống nắm đấm cao cao giơ lên, vô tận kim quang tại trên nắm tay hội tụ, đấu chiến thánh quyền, một tiếng quát to vang lên, Tôn Đại Sơn một quyền đột nhiên đánh ra, hung hăng đánh phía Tô Mạc phía sau lưng, một quyền này cường đại đến cực hạn, hùng hậu màu vàng huyền lực như là màu vàng nộ long, gào thét tinh không, chủ yếu nhất là, trong một quyền này, ẩn chứa vô cùng áo nghĩa chi lực, cái này áo nghĩa cực kỳ đặc thù, là một loại ý chí, chiến chi áo nghĩa, quyền kình bên trong, phản phất ẩn chứa vô tận chiến ý, chiến thiên chiến địa, không chỗ không chiến, ầm ầm, màu vàng quyền mang vỡ vụn vô tận trời cao, tốc độ không gì sánh kịp, trong nháy mắt liền tới gần Tô Mạc, tinh thần kiếp, đối mặt cái này cường đại một quyền, Tô Mạc không sợ chút nào, cũng không quay đầu lại, trở tay chính là một kiếm, đóng ngoặc vuông. Một đạo sắc bén hỗn độn kiếm khí, dẫn động ngàn vạn tinh thần chi lực, vi thế to lớn vô biên, hướng thật lớn màu vàng quyền mang trảm kích mà đi. Một kiếm này, Tô Mạc ngoại trừ không có sử dụng bỏ qua chiến hồn ác chủ bài, có thể nói đã vận dụng đỉnh phong chiến lực, vô luận là huyết mạch thể chất, hay là chiến hồn chi lực, hoặc là tu vi cùng võ kỹ, toàn bộ đều bộc phát đến cực hạn. Bởi vì Tôn Đại Sơn một quyền này phi thường cường đại, mặc dù không bằng Kim Hư Thánh Vương, nhưng là chênh lệch đã không lớn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, chấn động tinh không, hỗn độn kiếm khí trùng điệp chém trúng màu vàng quyền mang, lập tức như là đốt lên thuốc nổ liệt diễm, phát sinh kinh thiên bạo tạc, ầm ầm, quyền mang nổ tung, hóa thành vô tận sóng lớn màu vàng, nương theo lấy băng diệt hỗn độn kiếm khí, quét sạch tinh không, nổ bắn ra cửu thiên thập địa. Sưu, Tô Mạc tốc độ không ngừng chút nào, tiếp tục cấp tốc rời đi, nơi đây khoảng cách chân thánh giới chỗ tàn phế tinh thần đã không xa. Trong lòng của hắn y nguyên buông lỏng thở ra một hơi, còn tốt, không có mặt khác thánh vương cấp cường giả xuất hiện, chỉ cần tiến vào chân thánh giới, vậy hắn liền không lo, ha ha ha. Quả nhiên nghịch thiên a, tùy tiện tiếng cười to vang lên, Tôn Đại Sơn thân hình như điện, trực tiếp xuyên qua đầy trời sóng xung kích, tiếp tục đuổi hướng Tô Mạc. Tôn Đại Sơn vô cùng hưng phấn, ánh mắt lóe sáng, hắn rất lâu không có gặp được chân chính yêu nghiệt, cảm giác vô cùng sảng khoái. Cái này Tô Mạc quả nhiên danh bất hư truyền, mới võ tôn cảnh tu vi, chiến lực đơn giản không thể tưởng tượng nổi, đây càng thêm khơi dậy trong lòng của hắn chiến ý. Lần trước cùng người so với chính mình tu vi thấp chiến đấu, hay là tại 2 năm trước, khi đó, hắn bước vào huyền tán tinh Hà Thần Kiếm Tông, khiêu chiến thần kiếm tông mạnh nhất yêu nghiệt lệnh Hồ Thiên Hoa. Khi đó, hắn là võ thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đối phương là vừa vặn bước vào võ thánh chi cảnh, nhưng là, hắn lại là bại, bại vô cùng thê thảm. Cho nên, lần này hắn cũng là muốn đi thần kiếm tông, chuẩn bị lần nữa khiêu chiến lệnh Hồ Thiên Hoa, rửa sạch nhục nhã. Đợi đánh bại lệnh Hồ Thiên Hoa đằng sau, hắn còn muốn đi Tổ Long Tinh Hà, A Di Tinh Hà, Vũ Hóa Tinh Hà các loại, khiêu chiến mấy tên nổi tiếng thiên hoang chân chính yêu nghiệt. Chờ đến đánh bại những người này đằng sau, hắn muốn yên lặng 2 năm, đem tu vi tăng lên tới võ thánh cảnh hậu kỳ, sau đó liền muốn hướng thánh vương bảng bên trên người, khởi xướng khiêu chiến. Tôn Đại Sơn, thi triển ngươi một kích mạnh nhất đi. Tô Mạc tốc độ không ngừng, quay đầu cao giọng hô, hắn nhưng không có tâm tình cùng đối phương chiến đấu, hy vọng đối phương thi triển đỉnh phong sau một kích, có thể biết khó mà lui. Ha ha, Tôn Đại Sơn nghe vậy cùng tiếu một tiếng, nói, vậy thì tốt, tiếp ta mạnh nhất một quyền, nếu là ngươi có thế tiếp được, ta lập tức rời đi. Nói xong, Tôn Đại Sơn thu hồi trên mặt dáng tươi cười, chậm rãi giơ lên một nắm đấm, vô tận kim quang tại hắn trên nắm tay lưu chuyển. Giờ khắc này, Tôn Đại Sơn trên thân, kim quang nổ bắn ra 10 vạn trượng, chiến ý xông tiêu, mà sau lưng của hắn, kim quang tạo thành một cái cự đại chữ chiến. Cái này chữ chiến to lớn vô cùng, như là một tòa ngàn trượng sơn phong như vậy lớn, kim quang lưu chuyển, như là hoàng kim đúc thành mà thành, vô cùng kiên cố. Chữ chiến phía trên, tràn ngập không cách nào hình dung chiến ý, chiến khí xông tiêu, chiến ý bất diệt, chiến ý không ngớt. Oanh, Tôn Đại Sơn xuất thủ, lần nữa đánh ra một quyền, đồng dạng trực kích Tô Mạc phía sau lưng, chói mắt quyền mang, ngưng kết thành một cái to lớn quyền ấn, như là vạn trượng cự sơn đồng dạng, hướng Tô Mạc oanh kích mà đi. To lớn quyền ấn uy thế ngập trời, ba động như biển, lôi cuốn kinh thiên chiến ý, kinh nhiếp cửu thiên thập địa. Một quyền này cực kỳ cường đại, cơ hồ có thể so với Kim Hư Thánh Vương một kích, cho dù có chút chênh lệch, cũng không kém lắm. Đây mới thực là Thánh Vương cấp công kích, có thể mạnh hơn Thánh Vương người một kích, vô cùng đáng sợ. Tôn Đại Sơn, mặc dù chỉ là võ thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhưng lại có được Thánh Vương cấp thực lực, đây mới thực là yêu nghiệt. Tại võ thánh chi cảnh, có thế càng cấp một chiến đấu, liền có thể xưng là yêu nghiệt, mà càng hai cấp chiến đấu, đây tuyệt đối là tuyệt thế yêu nghiệt, thật cường đại, là chiến chi áo nghĩa, phối hợp đấu chiến thánh quyền, thế mà có thể so với Thánh Vương cấp cường giả. Hậu phương đám người thấy vậy, lập tức kinh hãi không thôi, nhất là Âm Vô Đạo, hắn đã sớm nghe nói Tôn Đại Sơn yêu nghiệt, hôm nay gặp mặt quả là thế. Bất quá, Tôn Đại Sơn là yêu tộc, thiên phú dị bẩm, đây là hâm mộ không đến sự tình. Kim Hư Thánh Vương hơi nhíu mày, Tôn Đại Sơn một kích này cường đại, cũng là để hắn có chút ngoài ý muốn. Chỉ là, loại này chiến chi áo nghĩa, mặc dù phối hợp đấu chiến thánh quyền uy lực khủng bố, nhưng lại cũng không hoàn mỹ. Tại Thái Cổ Võ Hồn bảng phía trên, có một loại chiến khí võ hồn, nếu là phối hợp thêm chiến chi áo nghĩa, đó mới là thật khủng bố. Chiến khí chiến hồn, xếp hạng Thái Cổ Võ Hồn bảng hạng 8, được xưng là bất bại chiến khí, có được chiến khí chiến hồn người, chiến uy không thể địch, quét ngang bát hoang lục hợp, chiến thiên chiến địa chiến chính mình, không chỗ không chiến, đánh đâu thắng đó. Nghe nói, xa xôi cổ hoang tinh vực bên trong, xuất hiện một vị có được chiến khí chiến hồn yêu nghiệt, bất quá, đây chỉ là nghe đồn, cụ thể là thật hay không, còn có đợi chứng thực. Đương nhiên, Thái Cổ Võ Hồn bảng 10 vị trí đầu chiến hồn, rất nhiều cũng không biết bao lâu tuế nguyệt chưa từng xuất hiện, loại nhân vật này vạn cổ hiếm thấy, mà lại, Thái Cổ Võ Hồn bảng 10 vị trí đầu chiến hồn, một bộ phận chỉ ở xa xôi Thái Cổ trong truyền thuyết xuất hiện qua, Thái Cổ đằng sau không còn có xuất hiện. Kỳ thật, Kim Hư Thánh Vương tương đối hiếu kỳ, Tô Mạc đến cùng là cái gì chiến hồn, vì sao chiến hồn chi lực khổng lồ như thế mà hỗn tạp. Bất quá, mặc dù hắn không rõ ràng Tô Mạc là cái gì chiến hồn, nhưng là Kim Hư Thánh Vương có thể khẳng định, Tô Mạc chiến hồn nhất định kinh thiên động địa, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Chương 1912, mở ra chân thánh giới. Ầm ầm, chiến ý trùng tiêu, Tôn Đại Sơn vô cùng cường đại một quyền, lôi cuốn vô địch chiến ý, cấp tốc tới gần Tô Mạc. Bất quá, Tôn Đại Sơn một quyền này mặc dù cường đại, nhưng là tất cả mọi người biết được, quyền này căn bản là không có cách đánh bại Tô Mạc. Ngay cả Kim Hư Thánh Vương cũng không thể đánh bại Tô Mạc, Tôn Đại Sơn chiến lực cũng liền khó khăn lắm tiếp cận Kim Hư Thánh Vương, lại thế nào khả năng đánh bại Tô Mạc đâu. Quả nhiên, đối mặt Tôn Đại Sơn đỉnh phong một quyền, Tô Mạc xuất thủ nữa, vẫn như cũ là quay người vung ra một kiếm, kiếm uy cái thế, hỗn độn chi lực sôi trào, vô biên chiến hồn chi lực gia trì, nhẹ nhõm ngăn trở một quyền này, bạo hưởng rung trời, oanh minh sâu tai, sóng lớn phun trào, nhưng căn bản là không có cách làm bị thương Tô Mạc mảy may. Tô Mạc vẫn như cũ không ngừng, tiếp tục thoát đi, hắn không sợ Tôn Đại Sơn, cũng không sợ Kim Hư Thánh Vương, càng không sợ Âm Vô Đạo bọn người, nhưng là, lấy trước mắt hắn thân trúng chân ma truy sát lệnh trạng thái, nhất định phải thoát đi, căn bản không thể cùng những người này dông dài, trừ phi, hắn có thể đem những người này toàn bộ đánh bại thậm chí chém giết, nhưng là, đây là chuyện không thể nào, hắn đối với mình thực lực, vô cùng rõ ràng, hắn không có khả năng đánh bại Kim Hư Thánh Vương, liền xem như Tôn Đại Sơn, hắn muốn đánh bại đối phương, khả năng đều không phải là rất lớn, thật sự là lợi hại. Tôn Đại Sơn ánh mắt lóe sáng, vô cùng chói mắt, tận mắt thấy Tô Mạc ngăn trở hắn tuyệt cường một quyền, trong lòng của hắn rất là rung động, nếu là Tô Mạc có võ thánh cảnh tu vi, cái này còn dễ nói, nhưng lại chỉ là võ tôn cảnh cửu trọng tu vi như thế, có thể ngăn cản hắn đỉnh phong một quyền, toàn bộ thiên hoang tinh vực, không còn có cái thứ hai, vô luận là chủng tộc nào, vô luận ra sao thế lực, đều không có bất luận cái gì một tên võ tôn cảnh cửu trọng võ giả có thể ngăn cản hắn một quyền. Tô Mạc, hy vọng ngươi có thể có vận khí tốt đi. Tôn Đại Sơn quát to một tiếng, lập tức ngừng thân hình, không còn truy đuổi, bởi vì hắn biết, chính mình rất không có khả năng đánh bại Tô Mạc. Hắn hy vọng Tô Mạc có thể trốn qua một kiếp, nhân vật thiên tài như vậy, nếu là sớm chết yểu, đó chính là thật là đáng tiếc. Bất quá, hắn biết cái này hy vọng phi thường xa vời, bởi vì thân trúng chân ma truy sát lệnh, căn bản không thể trốn đi đâu được, trừ phi, có thế đối kháng chân ma tộc thế lực, nguyện ý che chở Tô Mạc, mới có thể mạng sống. Nhưng là, cho dù có loại này thế lực nguyện ý giúp trợ, Tô Mạc khả năng cũng không trốn được nơi đó, to lớn vô biên huyết sắc quang mang, sẽ dẫn tới liên tục không ngừng cường giả. Tôn Đại Sơn không còn truy đuổi Tô Mạc, nhưng là Kim Hư Thánh Vương bọn người, lại là sẽ không bỏ qua, vẫn như cũ không ngừng truy kích. Đóng ngoặc vuông, Kim Hư Thánh Vương cũng không còn xuất thủ, bởi vì hắn cũng không để lại Tô Mạc, cho nên hắn vẫn đi theo, đợi cho có lợi hại cường giả đến. Đến lúc đó cùng một chỗ liên thủ tru sát Tô Mạc, nhanh, nhanh, bay thật nhanh Tô Mạc, trong lòng nỉ non, phía trước tinh thần tại trong tầm mắt của hắn cấp tốc phóng đại, đã như là đầu kích cỡ tương đương, chỉ cần nửa canh giờ là hắn có thể đạt đến. Thời gian không khô trôi qua, Tô Mạc khoảng cách viên kia tàn phế tinh thần càng ngày càng gần, sau một lát, hắn rốt cuộc tới gần tàn phế tinh thần cửu thiên cương phong tầng, hưu, Tô Mạc thân hình như kiếm, trực tiếp xuyên thủng đã yếu đạo cực hạn cửu thiên cương phong tầng. Tiến nhập tàn phế tinh thần phía trên, Kim Hư Thánh Vương thấy vậy, đôi lông mày nhíu lại, không biết Tô Mạc tại sao lại tiến vào tinh thần phía trên, muốn nói Tô Mạc tiến vào cỡ lớn sinh mệnh tinh thần, tìm siêu cấp cường giả che chở, đây cũng là có khả năng, nhưng là trước mắt tinh thần, chỉ là một viên tàn phế tinh thần mà thôi, hiển nhiên không có khả năng có cường giả. Sưu sưu sưu, Kim Hư Thánh Vương theo sát lấy Tô Mạc, cũng xuyên qua cửu thiên cương phong tầng, tiến nhập tinh thần phía trên. Phía sau là Âm Vô Đạo, lão giả mặc hạc bào, cùng với các cường giả lần lượt đuổi theo, Tô Mạc tiến vào tinh thần trên không đằng sau, liền trực tiếp hướng chân thánh giới nơi ở bay đi, đối với cái này hắn đã xe nhẹ đường quen. Sau một lát, thân hình hắn ngừng lại, đứng tại một chỗ hoang vu sơn cốc bên trong, bởi vì chân thánh giới lối vào, chính là ở chỗ này, hắn không có vội vã tiến vào chân thánh giới, đến chỗ này, hắn đã triệt để yên tâm, nhẹ nhàng quay người, ánh mắt nhìn hướng phía sau. Tô Mạc đôi mắt rất lạnh, băng lãnh thấu xương, lạnh lẽo rét lạnh, bạch, Kim Hư Thánh Vương đứng tại Tô Mạc phía trước mấy ngàn dặm chỗ, ngay sau đó Âm Vô Đạo, lão giả mặc hạc bào cũng nhao nhao đến, mà phía sau chúng cường giả, bởi vì tu vi cao thấp khác biệt, cũng là không ngừng đến, đuổi ta lâu như vậy, các ngươi đã bỏ qua cơ hội. Tô Mạc ánh mắt nhìn thẳng Kim Hư Thánh Vương, thanh âm lạnh nhạt như sương, thật sao? Kim Hư Thánh Vương nghe vậy, lập tức đôi mắt nhắm lại. Bởi vì nghe Tô Mạc ý tứ, tự như lực lượng đủ đứng lên, tự nhận là thoát hiểm một dạng. Bất quá, hắn linh thức càng quét phương viên trăm vạn dặm, cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Tông chủ, nơi này là chân thánh giới lối vào. Lão giả mặc hạc bào ánh mắt dò xét tứ phương, nhẹ giọng nói với Kim Hư Thánh Vương. Kim Hư Thánh Vương trầm mặc không nói, hắn tự nhiên biết rõ đây là chân thánh giới nơi ở. Minh Hư Tinh Hà tuổi trẻ thiên tài, mỗi một lần đều muốn tại chân thánh bia lưu danh. Tô Mạc, ngươi có thể mở ra chân thánh giới. Kim Hư Thánh Vương hai con mắt híp lại hỏi, nếu Tô Mạc không có sợ hãi, nơi đây lại không có giúp đỡ, vậy liền khẳng định là cùng chân thánh giới có liên quan rồi. Bất quá, chân thánh giới ngoại giới căn bản là không có cách mở ra, chỉ có 10 năm một lần đặc biệt thời gian, mới có thể tự tin mở ra. Đối với Kim Hư Thánh Vương mà nói, Tô Mạc dùng hành động cáo tri đối phương, chỉ gặp hắn ngón tay thật nhanh kết ấn, rất nhanh liền kết xuất một cái không cách nào phỏng chế ấn quyết, trùng điệp đặt tại trong hư không, ầm ầm, hư không chấn động, lập tức một cái cự đại không gian thông đạo, chậm rãi xuất hiện, cái gì? thế mà thật mở ra chân thánh giới, làm sao có thể, hắn vì sao có thể mở ra chân thánh giới, đám người thấy vậy, nhao nhao trong lòng giật mình, chân thánh giới được mở ra, thì còn đến đâu, đây chẳng phải là nói, tùy thời đều có thể tiến vào chân thánh giới, tại chân thánh bia lưu danh, thu hoạch được chân thánh chi khí. Đối với chân thánh giới, đám người biết không nhiều, chỉ là biết đây là một cái thần bí tồn tại, Kim Hư Thánh Vương, quyết không thể để hắn chạy trốn. Âm Vô Đạo thấy vậy, lập tức hét lớn một tiếng, không chút do dự liền xuất thủ, song trảo đều xuất hiện, hung hăng chụp vào Tô Mạc. Một kích này có chút cường đại, Âm Vô Đạo không có bất kỳ cái gì giữ lại, cửu âm chi thể, chiến hồn chi lực, tu vi huyền lực, đều là thôi động đến cực hạn, đồng loạt ra tay. Kim Hư Thánh Vương quát lên một tiếng lớn, đồng dạng xuất thủ, trong tay màu vàng chiến đao vung lên, một đạo vô địch màu vàng đao khí, như là cấp tốc lóe lên tia sáng màu vàng, phong mang vô tận, sắc bén khủng bố, trực kích Tô Mạc. Tên kia lão giả mặc hạc bào đồng dạng xuất thủ, lật bàn tay một cái, một chưởng vỗ ra ngoài, chưởng ấn to lớn ngưng thực như núi, ba động kinh thiên, hung hăng đánh về phía Tô Mạc. Ba người công kích, một cái sau một cái cường đại, công kích vừa ra, hư không vỡ nát, đại địa không ngừng sụp đổ, chôn vùi, có thể nói là thiên băng địa liệt, như là tận thế đồng dạng, không gian cùng đại địa, căn bản không chịu nổi ba vị cường đại võ thánh công kích uy thế. PS, canh ba còn phải đợi một hồi, khoảng 23 giờ đi, chương 1913, uy danh càng sâu. Mà mặt khác một chút cường giả, cũng có một phần nhỏ xuất thủ, bởi vì bọn hắn biết, chờ đến Tô Mạc tiến vào chân thánh giới, vậy cũng không biết lúc nào mới ra đến. Hiện tại, chân thánh giới không gian thông đạo còn chưa hoàn toàn mở ra, chính là đánh giết Tô Mạc cơ hội. Bọn hắn người đông thế mạnh, coi như Tô Mạc mạnh hơn, cũng muốn làm trận nuốt hận. Khoảng chừng gần 200 người xuất thủ, đây đều là cùng Thái Âm tộc hoặc là cùng Thiên Hư tông quan hệ không tệ cường giả, cho nên quả quyết đồng loạt ra tay. Thoáng chốc ở giữa, vô số công kích trùng trùng điệp điệp, bài sơn đảo hải, đại địa trầm luân, hư không không còn, giữa thiên địa, chỉ còn lại có thiên địa dòng lũ đồng dạng công kích. Nhiều như vậy cường giả đồng loạt ra tay, trong đó còn có Kim Hư Thánh Vương cường giả bực này, coi như là bình thường hư thần cảnh đại năng, đoán chừng đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, muốn giết ta, liền muốn trả giá bằng máu. Tô Mạc thanh âm lạnh nhạt như sương, đối mặt ngàn vạn công kích, vẫn như cũ thờ ơ. Vừa mới nói xong, hắn lập tức thúc giục thôn vệ chiến hồn, đồng thời trong nháy mắt đem thôn vệ chi lực, thôi động đến cực hạn. Sau đó, hắn xuất thủ, trường kiếm trong tay cao cao giơ lên, hùng hậu vô địch hỗn độn kiếm khí phóng lên tận trời. Một kiếm này, Tô Mạc bỏ đại lượng chiến hồn, số lượng không xuống 5-6 ngàn, mãi cho đến tinh thần lực của hắn có thể khống chế cực hạn. Bạch, một kiếm nổi giận chém mà ra, vô địch kiếm khí lập tức ngang qua thiên địa, hướng cái kia một đám xuất thủ võ thánh cảnh cường giả chém đi qua. Hắn không có công kích Kim Hư Thánh Vương cùng Âm Vô Đạo ba người, bởi vì hắn biết không có khả năng thành công, cho nên công về phía những người khác. Một kiếm đằng sau, Tô Mạc thân hình lóe lên, lập tức tiến nhập thất thải lưu ly tháp bên trong. Mặc dù hắn thực lực cường đại, nhưng là đối mặt nhiều như vậy công kích, không thể không phòng phạm. Thất thải lưu ly tháp xoay tròn cấp tốc lên, hào quang nổ bắn ra, tạo thành một cái cự đại thất thải vòng xoáy phòng ngự. Rầm rầm rầm, bạo hưởng không ngừng, bởi vì Tô Mạc bỏ đại lượng chiến hồn, lực công kích tăng gấp bội, kiếm khí chém qua, hết thảy đều là nát. Kiếm khí cường đại, hướng cái kia một đám cường giả trên thân chém tới, lôi cuốn sát cơ vô cùng đáng sợ. Chuyện gì xảy ra? Không tốt, mau trốn. Đóng ngoặc vuông. Một đám cường giả, tại thôn vệ chi lực dưới, thân hình bị trói buộc, huyền lực và khí huyết nhiễu loạn, lập tức quá sợ hãi. Có người giãy dụa lấy muốn chạy trốn, có ít người vội vàng vận chuyển huyền lực xuất thủ, trong lúc nhất thời hỗn loạn vô cùng. Ầm ầm, bạo hưởng rung trời, kiếm khí chém qua, máu tươi chảy ra, kình khí nổ tung, dồn dập, a a a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, vẻn vẹn một kích, tại chỗ liền có trên trăm tên võ thánh chết thảm. Đương nhiên trong đó cũng có một bộ phận người chiến hồn có thể đào thoát, cũng không có chết một cách triệt để. Mà lúc này, Kim Hư Thánh Vương cùng Âm Vô Đạo cùng lão giả mặc hạc bào ba người công kích, cũng đánh tới thất thải lưu ly tháp. Ba người công kích phi thường cường đại, thất thải hà quang hình thành vòng xoáy, mặc dù có thế ma diệt một bộ phận uy lực, nhưng là căn bản không có khả năng triệt để chôn vùi ba đạo công kích. Rầm rầm rầm, ba tiếng bạo hưởng, ba đạo công kích đánh trúng vào thất thải lưu ly tháp bản thể, lập tức làm cho bảo tháp kịch chấn, bay ngược mà đi. Ba đạo công kích lập tức vỡ nát nổ tung, hóa thành đầy trời khí lãng, sôi trào mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, chân thánh giới cửa vào chỗ dãy núi này triệt để tiêu tán vô tung. Nói bậy, đầy trời sóng xung kích đảo qua, tứ phương chậm rãi yên tĩnh lại, thế nhưng là, đám người đôi mắt liếc nhìn tứ phương, nơi nào còn có Tô Mạc thân ảnh, Tô Mạc, đã chạy trốn, đáng giận, nhất định là tiến nhập chân thánh giới bên trong. Kim Hư Thánh Vương sắc mặt âm trầm như nước, mặc dù vừa rồi không gian thông đạo còn chưa triệt để nhìn chăm chú, nhưng là không gian đã bị đã thông, Tô Mạc tất nhiên là trốn vào trong đó. Bất quá, nghe nói thân trúng chân ma truy sát lệnh, coi như trốn vào trong tiểu thế giới, ngoại giới đều sẽ có huyết quang nổ bắn ra dị tượng, nhưng là hiện tại cũng không có. Kim Hư Thánh Vương, ngươi có thể hay không phá vỡ thông hướng chân thánh giới không gian bích chướng? Âm Vô Đạo đồng dạng sắc mặt âm trầm, truy sát Tô Mạc lâu như vậy, chẳng lẽ liền để nó như thế chạy trốn sao? Không thể. Kim Hư Thánh Vương lắc đầu, mặc dù không gian bích chướng đối với hắn mà nói, yếu ớt vô cùng, nhưng là, chân thánh giới không biết giấu ở chỗ nào, không có cụ thể không gian định vị, căn bản là tìm không thấy, hắn coi như không ngừng phá vỡ không gian bích chướng, tại không gian chỗ sâu ghé qua, cũng không có khả năng tìm tới chân thánh giới chỗ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Âm Vô Đạo mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên, Tô Mạc như vậy yêu nghiệt, một khi chạy trốn, hậu hoạn vô tận, còn có thể có biện pháp nào, trở về tìm tộc trưởng đi. Kim Hư Thánh Vương thở dài, hắn là không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể trở về bẩm báo âm thần, xin mời âm thần định đoạt. Chấm chấm chấm. Tô Mạc đích thật là tiến nhập chân thánh giới bên trong, không chỉ có như vậy, hắn đã thông qua chân thánh bia, hướng vạn giới sơn truyền tống, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, hắn đã cách xa Minh Hư Tinh Hà không biết bao nhiêu vạn dặm, chân thánh giới lối vào đương nhiên sẽ không lại có trên người hắn dị tượng. Kim Hư Thánh Vương ba người một kích, phi thường cường đại, trực tiếp đem Thất Thải Lưu Ly Tháp đánh bay. Nhưng là, sau phương chính là không gian thông đạo, Thất Thải Lưu Ly Tháp trực tiếp liền bay vào trong thông đạo, hy vọng vạn giới sơn có biện pháp tiếp xúc chân ma truy sát lệnh. Tô Mạc thở dài, trên mặt là thật sâu bất đắc dĩ, chấp ma cấm thần chú còn không có giải trừ, lại tới một cái chân ma truy sát lệnh, đơn giản để hắn tức giận thổ huyết. Nhưng là, lại thế nào sinh khí cũng vô dụng, con đường của hắn vẫn là phải tiếp tục hướng phía trước đi. Sau một lát, Tô Mạc liền không nghĩ nhiều nữa, an tâm cô động tu vi huyền lực, củng cố tự thân căn cơ. Tại Tô Mạc hướng vạn giới sơn truyền tống thời gian bên trong, Minh Hư Tinh Hà phát sinh sự tình, không có chút nào ngoài ý muốn truyền ra. Từ Minh Hư Tinh Hà hướng các đại tinh hà truyền bá, không được bao lâu, liền sẽ truyền khắp toàn bộ thiên hoang tinh vực. Tin tức này nội dung chính là, thân trúng chân ma truy sát lệnh Tô Mạc, tại Minh Hư Tinh Hà hiện thân, đồng thời gặp phải mấy trăm tên võ thánh truy sát, trong đó còn có thánh vương cấp cường giả. Nhưng là, Tô Mạc chiến lực đã nghịch thiên, cường đại làm cho người giận sôi, thế mà có thể chống đỡ thánh vương mà không bại, mấy trăm tên cường giả đều không thể trấn sát Tô Mạc, mấy trăm tên võ thánh cảnh cường giả bên trong, thậm chí có hơn trăm người bị Tô Mạc chém giết tại chỗ, tổn thất nặng nề. Tin tức này một khi truyền ra, các đại tinh hà lập tức một mảnh xôn xao, cái này Tô Mạc thế mà đã nghịch thiên như vậy, có thể chống đỡ thánh vương cấp cường giả mà không bại, đồng thời chém giết hơn trăm người, cái này kinh khủng. Võ tôn cảnh cửu trọng, có được thánh vương cấp chiến lực, đơn giản không dám tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, các đại tinh hà bên trong, khắp nơi đều là liên quan tới Tô Mạc nghe đồn, đồng thời càng truyền càng khen dương, làm cho Tô Mạc uy danh càng sâu. Rất nhiều đứng đầu nhất yêu nghiệt, đều cảm thấy hứng thú, muốn tìm được Tô Mạc, lĩnh giáo một phen. Bất quá, nghe nói Tô Mạc trốn vào chân thánh giới, không còn có đi ra, không biết người ở chỗ nào. Mà lúc này đây, tại mấy cái trong tinh hà, có mấy tên đặc thù thiên tài, nhao nhao rời đi tự thân chỗ thế lực, hướng Cổ Linh Tinh Hà Cổ Chu Tinh mà đi. Chương 1914, bỏ qua, 3 năm. Vạn giới sơn, trùng động bên trong, Tô Mạc chậm rãi mở mắt ra, hắn đã đạt tới vạn giới sơn. Lập tức, hắn lập tức đi ra trùng động, thân hình bay xuống, rơi vào sườn núi chỗ trên quảng trường. Theo Tô Mạc xuất hiện, trên người hắn huyết quang nổ bắn ra, đem trọn cái vạn giới sơn đều chiếu rọi một mảnh huyết hồng. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ vạn giới sơn phảng phất là biến thành một tòa sơn phong màu máu, tắm rửa tại huyết quang trong hải dương. Sưu sưu sưu, tiếng xé gió vang lên, khoảng chừng hơn 10 người cường giả từ từng cái kiến trúc bên trong bay đi ra, trên mặt kinh nghi nhìn qua Tô Mạc, hiển nhiên là bị huyết quang hấp dẫn, chân ma truy sát lệnh, thế mà có thế trốn về đến. Hơn 10 người cường giả bên trong, có công đức điện đồ phu, còn có một bộ trường sam màu trắng bạch thiên nam, về phần những người khác. Trong đó có hai tên hư thần, còn lại đều là võ thánh cảnh võ giả, tu vi cao thấp không giống nhau. Bá bá bá, trong nháy mắt, đám người liền nhao nhao lách mình đi tới Tô Mạc trước người. Tô Mạc, ngươi làm sao lại trúng chân ma truy sát lệnh? Đồ Phu nhíu mày hỏi, hắn một mực đợi tại Vạn Giới Sơn, quản lý công đức điện, vậy mà không biết chuyện ngoại giới, ta lại giết chân ma tộc một vị lợi hại thiên tài. Tô Mạc trầm giọng nói ra, nếu là hắn không giết ma lân, liền sẽ không để chân ma tộc vận dụng chân ma truy sát lệnh, dù sao, lúc trước ma kiêu, mặc dù cũng là yêu nghiệt, nhưng cũng không có để chân ma tộc vì thế vận dụng chân ma truy sát lệnh. Nói xong, Tô Mạc quay đầu nhìn về phía Bạch Sư Huynh, ông quyền nói, Bạch Sư Huynh, cái này chân ma truy sát lệnh, có thể có giải trừ biện pháp, bởi vì nơi đây, rõ ràng là Bạch Thiên Nam tu vi cao nhất, cho nên, Tô Mạc hướng đối phương mở miệng hỏi thăm. Bạch Thiên Nam sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt thâm thúy mênh mông, như là vực sâu, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Chân ma truy sát lệnh, là dùng nhục thể của ngươi khí tức làm dẫn thi triển mà ra, chỉ có bỏ qua nhục thân mới có thể giải trừ, không còn cách nào. Bạch Thiên Nam lắc đầu nói ra, bỏ qua nhục thân. Tô Mạc nghe vậy nhíu mày, hắn làm sao có thể bỏ qua nhục thân. Liền xem như có cho dù tốt thay thế nhục thân, cũng không bằng nhục thân của mình tốt, bất quá. Ngươi cũng không cần lo lắng, 3 năm đằng sau, chân ma truy sát lệnh sẽ tự hành biến mất, ngươi chỉ cần tại Vạn Giới Sơn bế quan 3 năm liền có thể. Đóng ngoặc vuông. 3 năm sau. Tô Mạc nghe thấy lời ấy, lập tức trong lòng có chút buông lỏng, đây cũng là một tin tức tốt, chỉ bất quá, thời gian 3 năm, đối với mặt khác võ thánh cảnh võ giả mà nói, có lẽ chỉ là một cái bế quan thời gian, nhưng là đối với hắn mà nói, lại là thời gian không ngắn. Hắn nhất định phải tại Vạn Giới Sơn đợi 3 năm, bằng không, căn bản không thể đi ra ngoài. Thế nhưng là, nếu là 3 năm đằng sau, chân ma tộc vẫn như cũ đối với ta thi triển ra chân ma truy sát lệnh làm sao bây giờ? Tô Mạc nghĩ đến khả năng này, lông mày thật sâu nhíu lại, nếu là lời như vậy, vậy hắn chẳng phải là muốn một mực đợi tại Vạn Giới Sơn. Sẽ không, chân ma truy sát lệnh tại cùng là một người trên thân, chỉ có thể thi triển một lần, ngươi chỉ cần tại Vạn Giới Sơn chậm đợi 3 năm. Liền triệt để vô ngại. Ban ngày lắc đầu nói, vậy là tốt rồi. Tô Mạc nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng là thật sâu bất đắc dĩ, mặc dù thời gian 3 năm không tính là quá lâu, nhưng lại sẽ để cho thành tựu của hắn ngưng lại 3 năm. Lúc này, Bạch Thiên Nam suy nghĩ một chút, nói, Tô Mạc, thiên phú của ngươi kinh người, cố gắng tu luyện đi, tương lai giới chủ sẽ thu ngươi làm đệ tử chân truyền, ta dẫn ngươi đi thần lộ, thần lộ. Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng kinh ngạc không thôi, hắn đối với thần lộ, đã từ Lý Thông Thiên nơi đó đạt được một chút tin tức. Ừm, đoạn thời gian trước, giới chủ truyền xuống dụ niệm, trọng điểm bồi dưỡng một nhóm đệ tử, tương lai đưa đến thần lộ, ngươi chính là một trong số đó. Bạch Thiên Nam có chút gật đầu nói xong, hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, ta trong thời gian ngắn sẽ không rời đi Vạn Giới Sơn, về sau ngươi có cái gì nghi hoặc, cũng có thể đến hỏi thăm. Ta sẽ cho ngươi giải đáp. Nói xong, Bạch Thiên Nam quay người, chân đạp hư không mà đi, trong nháy mắt liền tiến nhập cách đó không xa trong một tòa cung điện, đa tạ Bạch Sư Huynh. Tô Mạc ngóng nhìn Bạch Thiên Nam bóng lưng rời đi, lập tức ôm quyền cúi đầu, bất quá, trong lòng của hắn nhưng cũng có chút kinh ngạc, chính mình là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử một trong. Chẳng lẽ mình thiên phú, giới chủ đều đã biết được sao, giới chủ chắc chắn sẽ không tại Vạn Giới Sơn, nào sẽ ở đâu? Chẳng lẽ tại thần lộ sao? Tô Mạc, thân trúng chân ma truy sát lệnh, ngươi còn có thể trở lại Vạn Giới Sơn, thật sự là thật đáng mừng. Đồ Phu mặt mỉm cười nói, hắn thấy, trừ phi là lúc đầu thân ở chi địa khoảng cách chân thánh giới liền không xa, bằng không, muốn trở lại Vạn Giới Sơn, căn bản cũng không khả năng, vận khí không tệ. Tô Mạc cười cười, sau đó, Đồ Phu lại đem bên người một chút cường giả, nhất giới thiệu cho Tô Mạc nhận biết. Cái này hơn 10 người cường giả, trên cơ bản toàn bộ đều là người trẻ tuổi, tu vi thấp nhất võ thánh sơ kỳ, cao nhất hư thần đệ nhị biến, hư thần cảnh người, toàn bộ đều giới chủ đệ tử thân truyền, về phần võ thánh người, cũng toàn bộ là đệ tử chính thức. Đám người không có bởi vì Tô Mạc tu vi khá thấp, mà có chỗ khinh thường, dù sao, Tô Mạc ở bên ngoài thanh danh lan xa, không ít người đều nghe qua, còn nữa, có thể trở thành Vạn Giới Sơn đệ tử. Không có chỗ nào mà không phải là thiên tài, trưởng thành chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cùng đám người một phen lạnh xuyệt đằng sau, Tô Mạc về tới chính mình trong lầu cát. Đây là lần trước hắn trở thành đệ tử chính thức thời điểm, đạt được trụ sở. Tiến vào lầu cát, hắn lầu cát lập tức trở thành huyết quang trung tâm. Lầu cát như là máu tươi ngưng tụ mà thành, nổ bắn ra ức vạn đạo huyết quang, bao khỏa toàn bộ Vạn Giới Sơn. Tại trong lầu các ngồi xếp bằng, Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng không thôi, thời gian 3 năm mặc dù không dài, nhưng là, hắn lại là không cách nào làm đợi 3 năm, ai biết trong 3 năm, ngoại giới sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Trong lòng của hắn trầm tư, chuyện thứ nhất, chính là đem mộng cổ thảo nghĩ biện pháp đưa cho Vân Du Du, hắn không thể để cho đối phương đợi 3 năm, chuyện thứ hai, phải bảo đảm Thương Khung Thần Cung an toàn, chuyện thứ hai ngược lại là không cần hao tâm tổn trí, chỉ cần Hoàng Tổ Thánh Triều không có đạt được hắn vẫn lạc tin tức, tuyệt đối không dám đối với Thương Khung Thần Cung động thủ, nhất là hắn hiện tại thanh danh càng sâu, có được Thánh Vương cấp thực lực một chuyện truyền ra, Hoàng Tổ Thánh Triều lại càng không có dị động. Về phần chuyện thứ nhất, cũng là không khó, hắn không cách nào tự mình ra ngoài, vậy liền để phân thân tiến đến Minh Hư Tinh Hà. Bất quá, chính mình muốn đem mộng cổ thảo giao cho phân thân, nghĩ đến liền làm, hắn lập tức bình tĩnh lại tâm thần, câu thông thần võ học phủ bên trong Vưu Thiên Hàng phân thân, hết thảy sẵn sàng đằng sau, hắn rời đi lầu cát, lần nữa đi vào thông hướng cổ linh tinh hà trùng động. Chấm chấm chấm. Thần võ học phủ, nội phủ bên trong, vô số sơn phong trôi nổi. Trong đó trên một ngọn núi, trong cung điện, một bộ áo tím Vưu Thiên Hàng từ bế quan bên trong, chậm rãi mở mắt ra. Hiện tại Vưu Thiên Hàng phân thân, tu vi mặc dù đạt võ tôn cảnh lục trọng, nhưng là tu vi xa xa bị bản thể hất ra. Bạch, Vưu Thiên Hàng kết thúc tu luyện, lập tức vươn người đứng dậy, rời đi sơn phong, hướng ra phía ngoài bay đi. Chương 1915, tình cảm. Vưu Thiên Hàng ra thần võ học phủ, trực tiếp thẳng hướng điểm truyền tống nơi ở bay đi. Bất quá, vừa mới phi hành nửa khắc đồng hồ, hắn liền đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về rỗng tuếch hậu phương, nếu đã tới, liền ra đi. Vưu Thiên Hàng cao giọng nói ra, sắc mặt bình thản, bạch, một bóng người xinh đẹp từ một đóa trong mây trắng, lách mình đi ra, người này không phải người khác, chính là Mộc Ly đạo sư. Lúc này Mộc Ly đạo sư, tu vi đồng dạng là võ tôn cảnh lục trọng cảnh giới, mặc một bộ áo trắng, da thịt như tuyết, dung mạo khuynh thành, bồng bềnh như tiên. Nhưng vẫn như cũ sắc mặt thanh lãnh, cho người ta một loại lạnh nhạt cảm giác, không biết Mộc Ly đạo sư có chuyện gì, vì sao một mực đi theo ta. Vưu Thiên Hàng mỉm cười hỏi, ngươi đến cùng là ai? Mộc Ly con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vưu Thiên Hàng, lạnh lùng hỏi, không biết Mộc Ly đạo sư lời ấy ý gì? Vưu Thiên Hàng nghi ngờ hỏi, nhưng trong lòng thì kinh nghi, chẳng lẽ Mộc Ly nhìn ra hắn đã không phải là trước kia Vưu Thiên Hàng, nhưng là, cái này cũng không nên a. Hắn bình thường điệu thấp vô cùng, rất ít đi ra ngoài, cùng đối phương cũng không có gặp qua vài lần, đối phương là như thế nào nhìn ra được, ngươi cùng Tô Mạc là quan hệ như thế nào? Mộc Ly không trả lời mà hỏi lại, ánh mắt không ngừng dò xét Vưu Thiên Hàng. Mộc Ly đạo sư, ngươi càng nói ta càng là hồ đồ rồi, ta cùng Tô Mạc có thế có quan hệ gì? Vưu Thiên Hàng nhún vai, im lặng nói ra. Mộc Ly nghe vậy, đôi mắt nhắm lại. Nàng đích xác là nhìn ra cái này Vưu Thiên Hàng không giống bình thường, bởi vì là luyện khí sư nguyên nhân, tinh thần lực của hắn rất cường đại, có thể phát hiện một chút những người khác phát hiện không đến chi tiết, sự tình, còn muốn từ một năm trước nói lên. Một năm trước, chỗ ở của nàng trước cửa, đột nhiên xuất hiện một cái bình ngọc nhỏ, trong đó là như là tủy não một dạng bảo vật, có thể gia tăng tinh thần lực. Nàng nhận biết loại bảo vật kia, lần trước nàng cho Tô Mạc thu thập vật liệu, Tô Mạc muốn cho nàng vật này làm thù lao. Chỉ bất quá lúc ấy nàng cũng không có thu, nhưng là cái kia bảo vật về sau đột nhiên xuất hiện ở chỗ ở của nàng. Về sau, nàng thêm chút điều tra, phát hiện là Vưu Thiên Hàng đưa tới. Cái này khiến trong nội tâm nàng nghi hoặc, bởi vì trước kia Vưu Thiên Hàng là thái sử thế gia phe phái người. Từ trước đến nay Tô Mạc có chút khúc mắc, nhưng là một người như vậy, thế mà lại là Tô Mạc chân chạy. Cho nên, mấy tháng gần đây, hắn thêm chút lưu ý một phen Vưu Thiên Hàng. Phát hiện Vưu Thiên Hàng cũng liền tính cách đại biến, trở nên điệu thấp mà nội liễm, đóng ngoặc vuông. Càng thêm chủ yếu là, nàng Vưu Thiên Hàng trên thân, cảm nhận được Tô Mạc khí tức. Xác thực nói, Vưu Thiên Hàng tinh thần ba động, cùng Tô Mạc vô cùng tương tự, phản phất là cùng một người đồng dạng. Trên thực tế, gần nhất 3 tháng, nàng đã theo dõi qua Vưu Thiên Hàng 2 lần, phát hiện đối phương 2 lần đều là đi cùng một nơi, một cái tên là Đồ Sơn Tiểu Trấn. Lần này, hắn phát hiện Vưu Thiên Hàng rời đi học phủ, lại cùng đi ra, nếu là đối phương vẫn là đi Đồ Sơn Trấn, nàng liền muốn hảo hảo điều tra một phen trấn nhỏ này, chỉ là không nghĩ tới, chính mình cẩn thận từng ly từng tí, không nghĩ tới lại bị phát hiện, lần trước loại kia tủy não, có phải hay không là ngươi đưa đến chỗ ở của ta? Mộc Ly trầm giọng hỏi, nếu bị phát hiện, cái kia dứt khoát liền hỏi cho rõ đi, đích thật là ta. Vưu Thiên Hàng nhẹ gật đầu, cũng không phủ nhận, nếu đối phương hỏi như thế, vậy liền khẳng định là đã điều tra xong, cái kia tủy não là Tô Mạc đồ vật, ngươi còn nói cùng Tô Mạc không có quan hệ. Một Ly đạo sư lạnh lùng nói, ây, cốt a, ta cùng hắn là bằng hữu, thay hắn đưa cho ngươi. Vưu Thiên Hàng cười khổ một tiếng nói, thật đơn giản như vậy. Một Ly trên mặt vẻ kinh nghi, hiển nhiên là không quá tin tưởng, đương nhiên, Vưu Thiên Hàng nhẹ gật đầu, lập tức mặt mỉm cười mà hỏi, Một Ly đạo sư, ngươi vì sao muốn hỏi thăm cái này? Ta cùng Tô Mạc có quan hệ hay không, cùng ngươi cũng không liên quan gì a. Ta, Một Ly nghe vậy, lập tức thần sắc trì trệ, lập tức khôi phục bình thường, sắc mặt ngưng trọng nói, ta nghe nói chân ma tộc muốn giết Tô Mạc, còn hạ đặt chân ma truy sát lệnh, ngươi nếu cùng hắn là bằng hữu, nhưng biết hắn bây giờ ở đâu? Thế nào, chân ma truy sát lệnh một chuyện, đã truyền đến Cổ Linh Tinh Hà, bất quá, Minh Hư Tinh Hà Tô Mạc chạy đến chân thánh giới một chuyện, còn chưa truyền tới, còn cần một đoạn thời gian. Vưu Thiên Hàng nghe vậy, trong lòng thầm thở dài một tiếng, nàng biết, cái này Một Ly đạo sư cũng không ác ý, chỉ là hướng biết bản thể tin tức. Một Ly đạo sư, ta có thể nói cho ngươi, Tô Mạc không có việc gì, hắn rất an toàn. Vưu Thiên Hàng trầm giọng nói, thật. Một Ly đạo sư nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, trong lòng không hiểu thở dài một hơi, thiên chân vạn xác. Vưu Thiên Hàng phân thân trịnh trọng gật đầu, vậy là tốt rồi. Một Ly đạo sư khẽ gật đầu, lập tức hướng Vưu Thiên Hàng ôm quyền, nói, đa tạ cáo tri, cáo từ. Nói xong, Một Ly đạo sư quay người hướng về bay đi, nhìn qua Một Ly đạo sư bóng lưng rời đi, Vưu Thiên Hàng bất đắc dĩ thở dài, hắn như thế nào nhìn không ra, Một Ly đây là đối với hắn bản thể sinh ra tình cảm. Kỳ thật, Vưu Thiên Hàng mặc dù là phân thân, nhưng là tinh thần ý niệm là từ trên thân Tô Mạc phân hóa mà ra, có thể nói hắn chính là Tô Mạc. Đối với bản thể cùng Một Ly gặp nhau, Vưu Thiên Hàng phân thân phi thường rõ ràng, hai người gặp nhau cũng không nhiều. Cái này tia tình cảm không biết từ đâu mà đến, có lẽ là sùng bái, có lẽ là ái mộ, lại có lẽ không có nguyên do. Kỳ thật, Vưu Thiên Hàng phân thân, thậm chí là Tô Mạc bản thể, không biết là, tại cái này võ đạo vi tôn thế giới, nữ nhân ái mộ cường giả, đây là vĩnh hằng thiết luật, mà Tô Mạc loại cấp bậc này thiên tài, không thể nghi ngờ sẽ để cho tất cả nữ tử trẻ tuổi điên cuồng. Một Ly mặc dù tính cách lãnh đạm, đối với nam tử bình thường không coi ra gì, nhưng là dù sao cũng là nữ tử, có ái mộ chi tâm không thể tránh né. Nói bậy, Vưu Thiên Hàng không có suy nghĩ nhiều, quay người rời đi, hắn còn muốn đuổi tới chân thánh giới, từ bản thể trong tay cầm tới mộng cổ thảo. Thời gian trôi qua, hơn nửa tháng đằng sau, Vưu Thiên Hàng phân thân đi tới Cổ Linh Tinh Hà chân thánh giới lối vào, hắn mặt không biểu tình, đứng lặng tại lối vào chờ đợi. Nói bậy đằng sau, chân thánh giới lối vào mở ra, bản thể ngay tại trong đó chờ hắn, hắn sải bước đi vào. Chân thánh giới bên trong, một mảnh thật lớn hư không, Tô Mạc bản thể cùng phân thân tề tụ. Về phần phân thân bị Một Ly đạo sư theo dõi một chuyện, bản thể cũng biết, dù sao hai người tâm thần tương liên. Đúng rồi, ta có thể tạm thời bỏ qua nhục thân, lấy phân thân hành tẩu ở bên ngoài. Nhìn qua phân thân, Tô Mạc trong lòng ánh sáng lóe lên, mặc dù nhục thân không thể đi ra ngoài, nhưng là, hắn chiến hồn có thể ra ngoài, cho nên, hắn nếu là đem bản thể lưu tại Vạn Giới Sơn, chiến hồn tiến vào phân thân thể nội, liền có thể tự do xuất nhập. Tuy nói phân thân tu vi có chút thấp, nhưng là cũng không có trở ngại, võ tôn cảnh lục trọng tu vi, đầy đủ dùng. Bởi vì, hắn chiến hồn một khi chủ đạo phân thân, thực lực sẽ thẳng tắp bạo tăng. Nghĩ đến liền làm, Tô Mạc lập tức đem phân thân thu vào vòng ngọc không gian, sau đó cùng một chỗ trở về Vạn Giới Sơn. Một đường không nói chuyện, mấy ngày sau, Tô Mạc về tới Vạn Giới Sơn, lập tức quay trở về chính mình trong lầu cát. Chương 1916, trao đổi. Trong lầu cát, Tô Mạc cùng bản thể ngồi đối diện nhau, không có trì hoãn thời gian, không phệ chiến hồn trong nháy mắt xông ra bên ngoài cơ thể, trực tiếp tiến nhập Vưu Thiên Hàng phân thân thể nội, mà cùng lúc đó, phân thân chiến hồn cũng là bay ra, tiến nhập trong bản thể của hắn, bản thân cùng bản thể, chiến hồn trao đổi nhục thân, thôn phệ chiến hồn tiến vào phân thân thể nội, dung nhập chiến hồn bên trong thần hồn trong nháy mắt liền chủ đạo phân thân nhục thân. Bản thể cũng là như vậy, phân thân chiến hồn, cũng là trong nháy mắt liền chủ đạo bản thể, hết thảy phi thường thuận lợi, cơ hồ là chớp mắt trực tiếp liền hoàn thành. Vưu Thiên Hàng phân thân trong mắt tinh quang lấp lóe, xác thực nói, thời khắc này Vưu Thiên Hàng phân thân, đã không còn là phân thân, mà là biến thành Tô Mạc bản thể của hắn biến thành phân thân, chỉ có thể dạng này. Tô Mạc khẽ thở dài một cái, lập tức mặt lộ vẻ do dự, nhục thể của hắn là quan trọng nhất, không cách nào mang đi ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể lưu tại Vạn Giới Sơn. Vạn Giới Sơn, ngoại trừ Vạn Giới Sơn đệ tử bên ngoài, không người nào có thể đặt chân, mà lại lúc bình thường, Vạn Giới Sơn bên trên đệ tử cũng rất ít, không có người sẽ đến đối phó hắn. Bất quá, nhục thể của hắn tu vi tuy mạnh, nhưng là phân thân chiến hồn cùng tinh thần lực quá yếu, lưu lại nói, hắn vẫn là phải có chỗ đề phòng, để tránh gặp được địch nhân. Dù sao, Vạn Giới Sơn mặc dù an toàn, nhưng đệ tử đến từ các đại tinh hà, nói không chừng liền có thù người, cho nên phòng hộ vẫn là phải có. Trầm ngâm một lát, Tô Mạc đem thất thải lưu ly tháp lưu lại, đưa cho phân thân, cũng chính là mình nguyên lai là bản thể. Lập tức, hắn rời đi lầu cát, trước khi rời đi, mở ra lầu cát phòng hộ trận pháp. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, hắn không có vội vã rời đi, mà là hướng Bạch Thiên Nam chỗ cung điện đi đến. Không bao lâu, hắn liền tới đến Bạch Thiên Nam cửa cung điện trước. Đối phương ở lại cung điện không lớn, nhưng là kiến tạo có chút đẹp đẽ, lưu kim đồng ngói, vàng son lộng lẫy. Bạch sư huynh có đó không? Đứng tại cung điện trước cửa, Tô Mạc có chút ôm quyền. Vào đi, thanh âm nhàn nhạt vang lên, cung điện đại môn một tiếng kẽo kẹt, tự động mở ra. Tô Mạc thấy vậy, liền nhanh chân đi vào, tại trong cung điện thấy được chính ngồi xếp bằng Bạch Thiên Nam, gặp qua Bạch sư huynh. Đi vào trước người đối phương, Tô Mạc trịnh trọng thi lễ một cái, đối mặt loại này siêu cấp đại năng, hắn không thể có chút nào lãnh đạm. Tô Mạc, ngươi bỏ nhục thân của mình. Bạch Thiên Nam nhìn qua Tô Mạc, khẽ nhíu mày hỏi, đóng ngoặc vuông. Mặc dù bây giờ Tô Mạc đổi một bộ nhục thân, bộ dáng đại biến, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể tùy tiện nhận ra. Dù sao, nhục thân có thể cải biến, nhưng là tinh thần ba động cùng chiến hồn toát ra khí tức, cũng không có cải biến. Không có, ta cần ra ngoài, cho nên liền tạm thời đổi một bộ nhục thân. Tô Mạc lắc đầu nói, ừm. Bạch Thiên Nam có chút gật đầu, hắn cũng không hy vọng Tô Mạc bỏ qua nhục thân của mình. Dù sao, đối với một tên thiên tài tới nói, chỉ có chính mình bản thể mới có lớn nhất tiềm lực. Nếu là triệt để đổi nhục thân, dù là mới nhục thân tu vi cường đại, nhưng thành tựu cũng cuối cùng có hạn, không phải là của mình đồ vật, mãi mãi cũng sẽ có một tia ngăn cách. Là như vậy Bạch sư huynh, ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, bản thể của ta ngay tại chỗ ở của ta, bởi vì bản thể dị trạng, sợ là ngày sau sẽ khiến một chút đi vào Vạn Giới Sơn đệ tử nhìn trộm, hy vọng Bạch sư huynh ngài. Tô Mạc ngôn ngữ mang theo chần chờ, cũng không nói xong, bởi vì hắn không có tư cách yêu cầu đối phương. Nhưng là, nói đến chỗ này, đối phương hẳn là đủ để minh bạch ý tứ của hắn. Yên tâm đi, Bạch Thiên Nam không thèm để ý phất phất tay, nói, nhục thể của ngươi tại ngoại giới sơn, coi như nghỉ ngơi mấy trăm năm, cũng sẽ không có sự tình. Đối với việc này, Bạch Thiên Nam không thèm để ý chút nào, Vạn Giới Sơn là chỗ đặc thù, không có bất kỳ cái gì đệ tử sẽ xảy ra sự tình. Cho dù có đệ tử là Tô Mạc cừu nhân, cũng không dám tại Vạn Giới Sơn động thủ. Cho nên, chỉ cần nhục thân tại Vạn Giới Sơn, có thể một mực cất giữ xuống dưới. Ừm, đa tạ Bạch sư huynh. Tô Mạc lần nữa hướng đối phương ôm quyền, có đối phương lời ấy, hắn an tâm. Mà lại, nhục thân của mình còn có phân thân tại khống chế, bình thường võ thánh, cũng không gây thương tổn được hắn. Lập tức, Tô Mạc cáo biệt Bạch Thiên Nam, đi ra cung điện, bay vào thông hướng cổ linh tinh hà trùng động. Bởi vì hắn là từ Minh Hư Tinh Hà chân thánh giới, chạy trốn tới Vạn Giới Sơn, Minh Hư Tinh Hà chân thánh giới bên ngoài, còn không biết có tình huống như thế nào, nói không chừng có cường giả trú lưu. Cho nên, vì lý do an toàn, hắn không có trực tiếp đi Minh Hư Tinh Hà. Trong cung điện, nhìn qua Tô Mạc bóng lưng rời đi, Bạch Thiên Nam trong mắt tinh quang chớp lên. Tô Mạc thiên phú, có thể nói là Vạn Giới Sơn trong các đệ tử mạnh nhất tồn tại, ngày sau thành tựu có thể sẽ không kém hắn. Đoạn thời gian trước, giới chủ truyền xuống dụ niệm, chỉ ra bồi dưỡng Tô Mạc, tương lai nhất định phải đem hắn đưa đến thần lộ. Về phần giới chủ vì sao như vậy bàn giao? Vì sao biết được Tô Mạc? Bạch Thiên Nam không rõ ràng, nhưng là, giới chủ tu vi kinh thế, thủ đoạn thông thiên, chắc hẳn tự có ý nghĩa sâu xa. Về phần bồi dưỡng Tô Mạc, Bạch Thiên Nam sẽ không tận lực đi bồi dưỡng, giống Tô Mạc loại thiên tài này, tự hành trưởng thành liền có thể, hắn chỉ cần tại thích hợp thời điểm cho trợ giúp là được. Chấm chấm chấm. Tô Mạc tiến vào trùng động đằng sau, liền bắt đầu truyền tống, hắn dứt khoát vô sự, liền bắt đầu quen thuộc Vưu Thiên Hàng bộ thân thể này. Bộ thân thể này là võ tôn cảnh lục trọng hậu kỳ tu vi, huyền lực so với bản thể của hắn, rất là yếu đuối cùng mỏng manh, thần đan cũng là thường thường không có gì lạ. Bộ phân thân này trước đó tu luyện công pháp, là một môn thánh cấp hạ phẩm công pháp, là một loại kim thủy thuộc tính công pháp, chính là huyền lực bên trong ẩn chứa hai loại thuộc tính, nhưng là hai loại thuộc tính đều không thuần túy, trong đó còn có cái khác thuộc tính khí tức, dù sao đây không phải bản thể hắn loại kia đơn nhất thuộc tính công pháp, tu luyện ra huyền lực thuộc tính rất thuần túy. Tra xét một lát, thoáng quen thuộc một phen bộ thân thể này, cùng thể nội thần đan huyền lực hơi rèn luyện một phen đằng sau, Tô Mạc liền không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu lĩnh hội áo nghĩa. Hắn cũng không muốn tăng cao tu vi, dù sao hắn về sau còn muốn trở về nhục thân của mình, đến lúc đó bộ thân thể này muốn hay không hay là hai chuyện đâu, cho nên lĩnh hội áo nghĩa mới là vương đạo. Lấy ra một viên Phật đà quả, hắn há miệng nuốt vào, lập tức lại tiến nhập đốn ngộ trạng thái bên trong. Tại đốn ngộ trạng thái phía dưới, hắn đối với thôn vệ áo nghĩa tạo nghệ càng phát khắc sâu đứng lên. Bất quá lần này đốn ngộ trạng thái vẻn vẹn kéo dài non nửa khắc đồng hồ, so với một lần trước thời gian ngắn hơn nhiều, xem ra thứ chí bảo này đều là không thể nhiều phục. Tô Mạc mở mắt ra, thở dài, đây cũng là tự nhiên quy tắc đi, nếu là vẫn luôn là đồng dạng hiệu quả, những tài nguyên kia phong phú thiên tài, chẳng phải là trực tiếp liền có thể nghịch thiên. Sau đó, hắn lần nữa nuốt một viên Phật đà quả, tiếp tục tham ngộ. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau, Tô Mạc đạt tới Cổ Linh Tinh Hà, đi ra chân thánh giới. Đi ra chân thánh giới đằng sau, hắn lập tức tiến nhập tinh không, hướng Minh Hư Tinh Hà phương hướng bay đi. Bản mệnh linh kiếm Tô Mạc cũng mang ra ngoài, cho nên, hắn mặc dù tu vi giảm xuống lực, nhưng là ngự kiếm mà đi tốc độ, không chậm chút nào. Dù sao, linh kiếm thôi động, chủ yếu là dựa vào tinh thần lực. Bất quá, vẻn vẹn phi hành 2 ngày công phu, còn không có bay ra Cổ Linh Tinh Hà phạm vi, Tô Mạc đột nhiên lại ngừng lại, đều trở về. Tô Mạc trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì hắn trong tâm thần nhận được một cái khác cổ phân thân tin tức. Chương 1917, duy thiếu một người. Tô Mạc trong lòng rất là kinh hỷ, căn cứ Tô Nhất phân thân truyền tới tin tức, Tư Không Viêm, Khương Phong Nhiên, Văn Nhân Thiên Đô bọn người trở về. Bất quá, rất nhanh sắc mặt của hắn liền ngưng trọng xuống tới, bởi vì Tịch Nhi cũng không trở về tới. Long Đằng, Dực Hiểu Hiểu, Khương Phong Nhiên, Tư Không Viêm, Chiến Loạn, Văn Nhân Thiên Đô 6 người đều trở về, chỉ có Tịch Nhi chưa có trở về. Cái này khiến Tô Mạc trong lòng không khỏi trầm xuống, đám người có thể trở về, khẳng định là đều nghe nói tin tức của hắn. Dù sao, hắn hiện tại không dám nói danh chấn toàn bộ thiên hoang tinh vực, nhưng là cũng coi là tại đông đảo tinh hà bên trong thanh danh lan xa. Đám người khẳng định là nghe nói tin tức của hắn, cho nên mới sẽ trở lại Đồ Sơn Trấn. Nhưng là, Tịch Nhi chưa có trở về, vậy liền vô cùng có khả năng xảy ra chuyện, trừ phi, Tịch Nhi không có nghe được chuyện của hắn. Không phải vậy không có khả năng không trở lại. Suy nghĩ một chút, Tô Mạc tạm thời từ bỏ đi Minh Hư Tinh Hà dự định, quay người hướng Cổ Chu Tinh mà đi. Đi tìm Thanh Tuyền không nhất thời vội vã, hay là về trước Đồ Sơn Trấn cùng mọi người gặp mặt một lần đi. Dù sao đám người rời đi Thương Khung Thần Cung rất lâu, thời gian không ngừng trôi qua, Tô Mạc cũng không có thừa dùng không gian truyền tống trận, cứ như vậy ngự kiếm mà đi. Hơn tháng đằng sau, hắn về tới Cổ Chu Tinh, đi tới Đồ Sơn Trấn, thân hình như điện. Tô Mạc thân hình trực tiếp giáng lâm tại Thương Khung Thần Cung trên diễn võ trường. Tại hắn giáng lâm một khắc, khuôn mặt cùng hình thể cải biến, biến thành bản thể hắn bộ dáng. Tô Mạc không có ẩn tàng khí tức, chợt vừa về đến, khí tức của hắn liền phúc tán toàn bộ Thương Khung Thần Cung bên trong. Cung chủ trở về, Tô Mạc trở về, Mạc Nhi trở về. Trong nháy mắt, toàn bộ Thương Khung Thần Cung người, toàn bộ trước tiên biết được Tô Mạc trở về. Sưu sưu sưu, tiếng xé gió không ngừng, rất nhiều người ảnh hướng diễn võ trường tụ tập. Hô hấp ở giữa, trên diễn võ trường liền người đông nghìn nghịt, 3 tầng trong 3 tầng ngoài bu đầy người. Mạc Nhi, ngươi rốt cục trở về. Tô Hồng trước tiên mở miệng, trên mặt như trút được gánh nặng, bởi vì liên quan tới chân ma truy sát lệnh thời điểm, đã sớm truyền đến Cổ Linh Tinh Vực, truyền đến Thương Khung Thần Cung. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ Thương Khung Thần Cung đều bịt kín vẻ lo lắng, phản phất tuổi xế chiều lão nhân, mà liền tại mấy ngày trước đó, liên quan tới Minh Hư Tinh Hà chiêu đến truy sát, chạy đến chân thánh giới một chuyện, cũng truyền tới. Cái này mặc dù để Thương Khung Thần Cung lòng người bên trong an tâm một chút, nhưng là vẫn như cũ ở vào lo âu và sợ hãi bên trong. Dù sao, dựa theo tất cả mọi người lý giải, trúng chân ma truy sát lệnh, trên cơ bản rất khó mạng sống. Đóng ngoặc vuông. Phụ thân, ngươi yên tâm đi. Không ai có thể giết chết ta. Tô Mạc khẽ cười cười, biểu hiện phi thường nhẹ nhõm, hắn không muốn để cho người khác lo lắng cho hắn. Lập tức, hắn đôi mắt chuyển động, thấy được Tư Không Viêm, Khương Phong Nhiên, Văn Nhân Thiên Đô, Chiến Loạn, Long Đằng, Dực Hiểu Hiểu các loại 6 người. Không chỉ có như vậy, Thải Vân cùng Thanh Nhã thế mà cũng quay về rồi. Chính đại cung chủ, ngoại trừ Tịch Nhi bên ngoài, 8 người đã tề tụ. 8 người tu vi, đều là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đó tu vi cao nhất người, thuộc về Long Đằng cùng Dực Hiểu Hiểu, làm Long tộc hậu duệ, huyết mạch phản tổ, không phải nhân tộc nhưng so sánh. Trong đó Long Đằng đã thành thánh, Dực Hiểu Hiểu cũng có bán thánh cảnh tu vi. Về phần 6 người khác, tu vi cao nhất người, thuộc về Tư Không Viêm, võ tôn cảnh bát trọng tu cảnh giới, mà tu vi thấp nhất người, thì là năm đó thực lực mạnh nhất chiến loạn, võ tôn cảnh ngũ trọng đỉnh phong, tất cả trưởng lão trở lên nhân vật, đi đại điện, Tô Mạc không có cùng đám người quá nhiều lạnh xuyệt, khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, liền hướng nghị sự đại điện bay đi, nghị sự đại điện, đám người ngồi ngay ngắn, rộn rộn ràng ràng ngồi gần 100 người, những người này trên cơ bản toàn bộ là võ tôn cảnh võ giả, bởi vì hiện nay, khác biệt dĩ vãng, chỉ có võ tôn cảnh tu vi mới có thể trở thành Thương Khung Thần Cung trưởng lão. Đương nhiên, như Tô Hồng loại quan hệ này hộ, mặc dù tu vi còn kém một chút, nhưng cũng bị ủy nhiệm chức trưởng lão. Chủ tọa phía trên, Tô Mạc đại mã kim đao mà ngồi, rất có thượng vị giả khí thế. Tư Không Viêm, Khương Phong Nhiên, Chiến Loạn, Văn Nhân Thiên Đô, các ngươi bốn người mấy năm này ở đâu? Tô Mạc ánh mắt nhìn qua Tư Không Viêm bốn người, trầm giọng hỏi. Long Đằng cùng Dực Hiểu Hiểu, hắn đã biết được là tại Tổ Long Tinh Hà, cho nên không cần hỏi thăm. Tô Mạc, ta cùng Khương Phong Nhiên tại Vũ Hóa Tinh Hà, Chiến Loạn cùng Thiên Đô tại Huyền Tán Tinh Hà. Tư Không Viêm lớn tiếng nói, bây giờ Tư Không Viêm đã trở nên có chút trầm ổn, dĩ vãng loại kia tùy tiện tư thái, hơi bất phóng túng đi một chút, các ngươi là như thế nào đi xa như vậy địa phương? Tô Mạc hỏi lần nữa, mặc dù Huyền Tán Tinh Hà cùng Vũ Hóa Tinh Hà đều thuộc về phụ cận Tinh Hà, nhưng là mấy người lúc trước tu vi thấp, rất không có khả năng trực tiếp đi xa như vậy địa phương, chúng ta đều là bị người khác mang đến. Sắc mặt cương nghị Văn Nhân Thiên Đô nói ra, lần này trở về, nhìn thấy Tư Không Viêm đám người tu vi, để hắn phi thường xấu hổ, bởi vì hắn là trong 9 người tu vi thấp nhất một vị, đúng vậy a. Một chút đỉnh cấp thế lực lớn, đều có người chuyên môn ở bên ngoài tìm thiên phú trác tuyệt người, từ đó hấp thu tiếng tông môn. Chúng ta đều là như thế rời đi. Khương Phong Nhiên nói, thì ra là thế, các ngươi đều gia nhập cái gì thế lực? Tô Mạc trong lòng sáng tỏ, lập tức hỏi lần nữa, ta cùng Khương Phong Nhiên gia nhập Vũ Hóa Thần Tông, hai người bọn họ gia nhập Kiếm Thần Tông. Tư Không Viêm nói ra, Vũ Hóa Thần Tông cùng Kiếm Thần Tông. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, bởi vì hắn biết được cái này hai đại tông môn, Vũ Hóa Thần Tông chính là Cao Hạo Nhiên chỗ tông môn, mà Kiếm Thần Tông thì là Lý Thông Thiên, Bách Lý Lý Thanh chỗ tông môn. Hắc hắc, Tô Mạc, hiện tại chúng ta bốn người tại chỗ tông môn đều là trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, tài nguyên nhiều đến kinh ngạc, lần này ta còn mang theo không ít trở về. Tư Không Viêm vừa cười vừa nói, thật sao? Tô Mạc nghe vậy cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, Tư Không Viêm hay là không có đổi bản sắc a, hoàn toàn chính xác, lần này Tư Không Viêm hiến cho tông môn 10 triệu thượng phẩm linh tinh, các loại thiên tài địa bảo không xuống 100 loại. Đế Thích trầm giọng nói ra, chỉ là trong đôi mắt của hắn, nhưng không có bao nhiêu vui mừng, ngược lại có một tia lo lắng, bởi vì Tịch Nhi chưa có trở về. Tô Mạc lường Đế Thích một chút, nhìn ra tâm tư của đối phương, lập tức hướng Tư Không Viêm mấy người hỏi, các ngươi biết được Tịch Nhi đi nơi nào sao? Được nghe Tô Mạc nói như vậy, mấy người hai mặt nhìn nhau, đều là khẽ lắc đầu, bọn hắn ra ngoài lịch luyện, cũng không phải là đồng hành, cũng không rõ ràng Tịch Nhi đi nơi nào. Tô Mạc thấy vậy, trong lòng thầm than một tiếng, không khỏi có chút tức giận, Tịch Nhi có thể đi nơi nào đâu, chẳng lẽ đã tao ngộ bất trắc, hắn không dám nghĩ, chỉ có thể gửi hy vọng ở đối phương đang bế quan, cũng không có hiểu rõ ngoại giới. Tô Mạc, chân ma truy sát lệnh ngươi là như thế nào giải trừ? Còn có ngươi tu vi, lúc này, Long Đằng mở miệng, trên mặt vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn phát hiện Tô Mạc tu vi thấp xuống, lần trước tại Thái Âm tộc, Tô Mạc còn có võ tôn cảnh bát trọng tu vi, hiện tại thế mà hạ thấp võ tôn cảnh lục trọng. Không chỉ có như vậy, Tô Mạc khí tức cũng cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt, cải biến không ít, ta đổi một câu nhục thân. Tô Mạc nói, cái gì? Đám người nghe vậy, lập tức trong lòng giật mình, thế mà đổi một bộ nhục thân, chẳng lẽ trước kia nhục thân bị hủy sao? Thấy mọi người thần sắc, Tô Mạc thoáng hướng đám người giải thích một phen, nói rõ tình huống, đám người nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai chỉ là tạm thời mượn xác, vậy liền không có cái gì trở ngại. Sau đó, Tô Mạc lại cùng đám người nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, hỏi thăm một phen Tư Không Viêm bọn người ở tại bên ngoài tình huống cụ thể, cùng Thương Khung Thần Cung một chút tình huống phát triển, tổng thể tốt đẹp, mấy người ở bên ngoài đều là có một chút căn cơ, tu vi tiến triển cực nhanh, mặc dù tại Đại Tông Môn cạnh tranh kịch liệt, nhưng là mấy người đều là thiên tài, không thể so với phía ngoài yêu nghiệt kém bao nhiêu. Về phần Thương Khung Thần Cung, phát triển càng là cấp tốc, cơ hồ là biến chuyển từng ngày, thực lực không ngừng lớn mạnh, mà Hoàng Tổ Thánh Triều cũng là trung thực, không có bất kỳ cái gì dị động, cùng Thương Khung Thần Cung bảo trì quan hệ tốt đẹp. Sau một hồi lâu, Tô Mạc bàn tay một phen, lấy ra một viên chiếc nhẫn màu xanh, đưa cho Đế Thích, nói, Nhạc Phụ, đây là không gian bảo khí, trong đó không gian phương viên 8 triệu dặm, linh khí vô cùng nồng đậm, về sau liền làm Thương Khung Thần Cung đại bản doanh đi. Thương Khung Thần Cung tại Đồ Sơn Trấn, cuối cùng sẽ không lâu dài, về sau lấy Thanh Di Thánh Giới làm căn cơ, trong đó tu kiến nội môn, bên ngoài ra sức hơn nữa phát triển, như vậy, vừa rồi an toàn cùng ổn thỏa. Chương 1918, Tứ Sinh Chiến Hồn. Ồ! Đế Thích nghe vậy khẽ giật mình, lập tức ý niệm điều tra Thanh Di Thánh Giới, lập tức chấn động trong lòng, bởi vì hắn cũng là một chút nhận ra được, đây chính là Thương Khung Thế Giới Man Hoang Sơn Mạch, Man Hoang Sơn Mạch. Cái này sao có thể? Đế Thích mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, đám người thấy vậy, đều là không rõ ràng cho lắm, trên mặt vẻ nghi hoặc, lập tức, Tô Mạc đem Thanh Di Thánh Giới tình huống, thoáng cáo tri đám người, lập tức trêu đến quần tình xúc động phẫn nộ, lẽ nào lại như vậy, cái này Vu tộc thật sự là khinh người quá đáng. Tư Không Viêm giận dữ, Thương Khung Thế Giới đã bị Vu tộc hủy, không nghĩ tới trong đó mảnh vỡ còn bị luyện hóa thành bảo khí, ngày khác có đủ thực lực, ta cái thứ nhất tiêu diệt Vu tộc. Hình thể cao lớn to con chiến loạn, mặt không thay đổi nói ra, Tô Mạc nghe vậy, trong lòng thầm than, hắn cũng nghĩ diệt Vu tộc, nhưng là trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng. Lập tức, hắn nhìn về phía Đế Thích, nói, Nhạc Phụ, cái này Thanh Di Thánh Giới bên trong, còn có rất nhiều yêu tộc, đều là Man Hoang Sơn Mạch bên trong đại yêu, bọn hắn nếu là nguyện ý gia nhập Thương Khung Thần Cung, liền để bọn hắn gia nhập, nếu là không nguyện ý mà nói, liền để bọn hắn rời đi đi, ta đến an bài đi. Đế Thích nhẹ gật đầu, hay là ta đến xử lý đi. Đó là của ta địa bàn, Man Hoang Sơn Mạch yêu tộc đều biết ta. Lúc này Dực Hiểu Hiểu mở miệng, nàng ban đầu ở Man Hoang Sơn Mạch ở mấy năm, những yêu thú kia đều là thuộc hạ của nàng. Có thể. Tô Mạc gật đầu đồng ý. Sau đó, Tô Mạc lại cùng đám người hàn huyên một phen, bàn giao một phen Thương Khung Thần Cung ngày sau hướng đi, liền dẫn Tư Không Viêm bọn người, đi chỗ ở của hắn. Hắn chỗ lời nhắn nhủ sự tình, cũng rất đơn giản. Chính là Thương Khung Thần Cung không có võ thánh cảnh cường giả trước đó, không cần mù quáng khuếch trương, chờ đến có người đột phá đến thánh cảnh, đến lúc đó liền có thể ở bên ngoài tranh đoạt bảo địa, tu kiến sơn môn, tranh đoạt tài nguyên. Trong sân, Tô Mạc tập mà ngồi, trước người hắn ngồi vây quanh 8 người, chính là Tư Không Viêm các loại 8 đại cung chủ, để cho các ngươi 8 người tới đây, chính là phải ban cho các ngươi chiến hồn. Tô Mạc nhìn chung quanh đám người, nhẹ nhàng nói ra, mặc dù lần trước trốn về chân thánh giới, hắn thôn phệ những cái kia chiến hồn, tiêu hao 8 thành, nhưng vẫn như cũ còn có không ít. Tô Mạc, vậy còn chờ gì? Lại cho ta dung hợp 3 loại chiến hồn, ta muốn trở thành ngũ sinh võ hồn nghịch thiên yêu nghiệt. Tư Không Viêm ánh mắt sáng rõ, như là bảo thạch đồng dạng, trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Mạc. Đóng ngoặc vuông. Mấy năm này, Tư Không Viêm thế nhưng là thiết thực cảm nhận được chính mình thiên phú gia tăng. Dĩ vãng hắn mặc dù thiên phú bất phàm, nhưng là cuối cùng cùng những yêu nghiệt kia chênh lệch không nhỏ, nhưng là từ khi Tô Mạc ban cho hắn một cái hỏa linh điểu chiến hồn đằng sau, hắn không chỉ có là trời sinh hỏa linh thể, càng là song sinh chiến hồn, thiên phú kỳ cao, cho nên hắn tại Vũ Hóa Thần Tông mới có thể bị trọng điểm bồi dưỡng. Hắn bây giờ tại Vũ Hóa Thần Tông thân phận kỳ cao, bái một vị hư thần cảnh đại năng vi sư, đạt được tốt nhất bồi dưỡng. Trong tông rất nhiều người đều nói tương lai thành tựu của hắn sẽ vượt qua Cao Hạo Nhiên sư huynh, chỉ bất quá, hiện tại hắn tu vi còn thấp, còn lâu mới có thể cùng Cao Hạo Nhiên sư huynh so sánh. Tô Mạc nghe vậy trợn trắng mắt, trên mặt trêu chọc nhìn qua Tư Không Viêm, nói, Tư Không Viêm, ta ban cho ngươi 100 chủng chiến hồn, để cho ngươi trở thành bách sinh chiến hồn thiên tài, thiên phú vô địch tại thiên hoang tinh vực như thế nào? A. Tư Không Viêm nghe vậy, lập tức sắc mặt trì trệ, nói, cái này cũng không khả năng a. Ha ha, mấy người khác thấy vậy, lập tức cười ha ha. Tô Mạc khẽ lắc đầu, lập tức nhìn về phía Long Đằng cùng Dực Hiểu Hiểu, nói, hai người các ngươi là long tộc, thể nội có long hồn, chỉ không thể dung hợp chiến hồn, đợi chút nữa ta thí nghiệm trước một lần. Long Đằng cùng Dực Hiểu Hiểu nghe vậy, đều là nhẹ gật đầu, hai người đã biết Tư Không Viêm bọn người, đều bị dung hợp qua một lần chiến hồn. Tô Mạc đại ca, ngươi trước cho bọn hắn dung hợp đi. Ta cùng Long Đằng ca cuối cùng nếm thử. Dực Hiểu Hiểu vừa cười vừa nói, bây giờ Dực Hiểu Hiểu, mặc dù bề ngoài cao lớn hơn không ít, nhưng nhìn vẫn như cũ chỉ là 15-16 tuổi tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu dáng dấp phi thường động lòng người, làn da trắng nõn như tuyết, mặt trái xoan, không quan hệ đẹp đẽ mà thanh tú, như là tiểu muội nhà bên đồng dạng. Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Thanh Nhã, nói, Thanh Nhã, ngươi đã có được tam sinh chiến hồn, đợi lát nữa vì ngươi nếm thử dung hợp loại thứ tư chiến hồn, tốt. Thanh Nhã nhẹ gật đầu, nàng bây giờ tu vi, đã đến võ tôn cảnh thất trọng đỉnh phong, khoảng cách võ tôn cảnh bát trọng cũng không xa, đây đều là Tô Mạc ban tặng, mặc dù nàng tài nguyên phong phú, lại có cường giả chỉ đạo, nhưng là không có Tô Mạc ban cho chiến hồn, nàng bây giờ có thể hay không đạt tới võ tôn cảnh đều là hai chuyện. Sau đó, Tô Mạc liền bắt đầu vì mọi người ban cho cuộc chiến thứ ba hồn, từ Tư Không Viêm bắt đầu, mấy canh giờ đằng sau, Tư Không Viêm, Khương Phong Nhiên, Văn Nhân Thiên Đô, Chiến Loạn, Thải Vân năm người, liền nhau nhau bị Tô Mạc ban cho chiến hồn, ban cho mỗi người chiến hồn, đều cùng tự thân thuộc tính phù hợp, tỷ như Khương Phong Nhiên, trời sinh hỏa linh thể, tu hỏa hệ công pháp, liền ban cho đối phương hỏa thuộc tính tương quan chiến hồn, lại tỷ như Chiến Loạn, bản thân thổ thuộc tính chiến hồn, tu luyện cũng là thổ hệ công pháp, hắn liền ban cho đối phương thổ thuộc tính chiến hồn. Đến tận đây, ngoại trừ Long Đằng cùng Dực Hiểu Hiểu bên ngoài, mỗi người đều có được tam sinh chiến hồn. Sau đó, Tô Mạc từ Chiến Loạn bắt đầu, vì mọi người dung hợp thứ tư chiến hồn, bởi vì Chiến Loạn tu vi thấp nhất, nếu là có thể dung hợp thành công, những người khác hẳn là đều không có vấn đề. Chiến Loạn, ta lại ban thưởng ngươi một loại thổ thuộc tính chiến hồn, thạch bia chiến hồn. Tô Mạc nhìn chăm chú Chiến Loạn, trầm giọng nói ra, hắn vừa mới đã cho Chiến Loạn dung hợp một loại sơn phong chiến hồn, hiện tại thì phải cho đối phương dung hợp thạch bia chiến hồn. Cái này thạch bia chiến hồn, đồng dạng là đến người của Vu tộc, mặc dù không phải cường đại cỡ nào, nhưng cũng không yếu, còn giống như có năng lực đặc thù. Chiến Loạn trịnh trọng gật đầu, dung hợp thứ tư chiến hồn, có thể sẽ có chút khó khăn, một khi có chỗ không ổn, hoặc là ngươi thần hồn không chịu nổi, phải lập tức nhắc nhở ta. Tô Mạc trên mặt vẻ mặt ngưng trọng nhắc nhở nói, Chiến Loạn lần nữa gật đầu, nhưng là trong đôi mắt của hắn, lại là một mảnh kiên định, loại này thiên đại tạo hóa, chính là chống đỡ không nổi, cũng muốn chống đỡ. Lập tức, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôn phệ chiến hồn trực tiếp tiến nhập Chiến Loạn trong thức hải, đem Chiến Loạn chiến hồn cùng thần hồn thu nạp, bắt đầu là đối phương dung hợp. Lần này, khó khăn thật là tăng lên mấy lần, bởi vì Chiến Loạn thần hồn không đủ cường đại, bất quá. Cũng may Tô Mạc lực khống chế cực mạnh, mà lại đã xe nhẹ đường quen, tại hao phí ròng rã một ngày một đêm đằng sau, cuối cùng thành công. Hô, Tô Mạc chiến hồn trở về nhục thân, mở mắt ra, thở ra một hơi thật dài, mà Chiến Loạn, sắc mặt trắng bệch, tựa như tiêu hao rất nhiều, bất quá cuối cùng là gắng gượng qua tới, từ đây nhảy lên trở thành tứ sinh chiến hồn yêu nghiệt, danh chấn thiên hoang tinh vực chỉ là vấn đề thời gian, đa tạ cung chủ. Chiến Loạn lập tức đứng dậy, hướng Tô Mạc cung kính cúi đầu, mặc dù hắn cùng Tô Mạc quan hệ tình như thủ túc, nhưng vẫn là muốn nói lời cảm tạ, bởi vì đây quả thực là thiên đại ban ân, về sau vẫn là gọi danh tự đi. Dù sao, ta hiện tại đã không phải là cung chủ. Tô Mạc khoát tay áo, Tô Mạc, tiếp xuống tới phiên ta đi. Còn có hay không hỏa thuộc tính chiến hồn? Tư Không Viêm gặp chiến lực dung hợp thành công, hai mắt tỏa ánh sáng, đã có chút không thể chờ đợi. Chương 1919, xin ngươi giúp một tay. Có, đối mặt Tư Không Viêm hỏi thăm, Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên người hắn dâng lên một đoàn ngọn lửa màu tím, tản ra kinh người nhiệt lượng, đây là hỏa diễm võ hồn, chỉ là có chút kỳ quái, không biết là hỏa diễm gì. Tô Mạc nói, đây là tử vân hỏa, một loại có chút lợi hại hỏa diễm. Tư Không Viêm thấy vậy, lập tức đại hỉ, hắn bởi vì chuyên tu hỏa thuộc tính một đạo, đối với các loại hỏa diễm, so Tô Mạc hiểu rõ nhiều. Sau đó, Tô Mạc lại là Tư Không Viêm dung hợp chiến hồn. Tư Không Viêm dung hợp thứ tư chiến hồn, so Chiến Loạn dễ dàng nhiều, bởi vì Tư Không Viêm tu vi tương đối cao, thần hồn cường đại, chỉ là 5 canh giờ thời gian, liền hoàn thành. Văn Nhân Thiên Đô, ta lại ban thưởng ngươi một loại quang mang chiến hồn. Khương Phong Nhiên, ta ban thưởng ngươi Cuồng Phong Chiến Hồn. Sau đó, Tô Mạc là Văn Nhân Thiên Đô cùng Khương Phong Nhiên dung hợp chiến hồn, một là Quang Mang Chiến Hồn, một là Cuồng Phong Chiến Hồn. Người trước Quang Mang Chiến Hồn chính là thuộc về Phạm Vân Thánh Chiến Hồn, có chút cường đại. Thanh Nhã, ta lại ban thưởng ngươi Màu Bạc Trường Kiếm Chiến Hồn. Hải Vân, ta lại ban thưởng ngươi Kim Đao Chiến Hồn. Trước trước sau sau, hao phí ước chừng 4 ngày thời gian, Tô Mạc là 6 người toàn bộ dung hợp thứ tư chiến hồn, hết thảy vô cùng thuận lợi. Phía sau mấy người, mỗi người tu vi đều cao hơn đứng loạn, dung hợp được cũng dễ dàng một chút. Sau đó, Tô Mạc nếm thử là Long Đằng cùng Dực Hiểu Hiểu hai người dung hợp chiến hồn, nhưng không có chút nào ngoài ý muốn, đều thất bại, bởi vì hai người Long Hồn cùng chiến hồn căn bản không kim dung, hơi chút nếm thử liền sinh ra cực lớn bài xích, Tô Mạc lập tức liền từ bỏ. Tô Mạc, không cách nào dung hợp cũng không có cái gì, ta Ngũ Trảo Kim Long huyết mạch sắp triệt để phản tổ, thiên phú đủ để khinh thường thiên hoang tinh vực ức vạn chủng tộc, cũng không cần dung hợp chiến hồn. Long Đằng khẽ cười nói, đúng vậy a. Tô Mạc đại ca, ta Bát Dực Phi Long huyết mạch cũng sắp phản tổ thành công, đến lúc đó không thể so với Long Đằng ca kém quá nhiều. Dực Hiểu Hiểu tán đồng nói ra, xùy, Tô Mạc còn chưa mở miệng, Tư Không Viêm ngược lại là dẫn đầu cười nhạo lên tiếng, hắn mặt mũi tràn đầy chế nhạo nhìn qua Long Đằng, nói, Long Đằng a, ngươi cái này khẩu khí cũng có chút lớn, còn khinh thường thiên hoang tinh vực ức vạn chủng tộc, ngươi tin hay không, ngươi ngay cả ta đều khinh thường không được, ta hiện tại tứ sinh chiến hồn, chỉ cần 5 năm liền có thể đuổi kịp ngươi. Tư Không Viêm gặp Long Đằng quá mức tự tin, trong lòng không phục lắm, không phải liền là Ngũ Trảo Kim Long huyết mạch sao? Cũng không có gì không tầm thường, không tin. Long Đằng cười mấy đạo, hắn cũng không có sinh khí, dù sao hiểu rõ vô cùng Tư Không Viêm, đối phương chính là loại này không chịu thua tính cách. Đóng ngoặc vuông. Vậy thì tốt, chúng ta liền đánh cược, đến lúc đó ngươi nếu là thua, về sau gọi ta gọi đại ca. Tư Không Viêm lai kính, lớn tiếng nói, đương nhiên. Tư Không Viêm cũng không ngốc, hắn đương nhiên biết được Ngũ Trảo Kim Long lợi hại, không phải vậy Long Đằng cũng không có khả năng nhanh như vậy thành thánh. Bất quá, hắn tự có lực lượng, giờ phút này trong lòng của hắn tính toán, về sau nhiều trở về tìm Tô Mạc mấy lần, dẫn đầu dung hợp thứ 5 chiến hồn, thậm chí trận chiến thứ 6 hồn. Đến lúc đó, hắn cũng không tin, còn không sánh bằng Long Đằng. Tô Mạc im lặng lắc đầu, nhưng trong lòng thì cảm thấy an tâm, tất cả mọi người thời gian dần trôi qua trưởng thành lên. Chỉ cần không vẫn lạc, tương lai đều là đỉnh cấp cường giả, Thương Khung Thần Cung Đại Hưng có hy vọng rồi. Chỉ bất quá, không biết Tịch Nhi hạ lạc, trong lòng của hắn chung quy là tràn đầy lo lắng. Tô Mạc, ta có một cái ý nghĩ, không biết ngươi có đồng ý hay không? Lúc này, Long Đằng mở miệng, trên mặt vẻ trịnh trọng, Tô Mạc nhìn qua đối phương, không nói gì, yên lặng chờ đối phương mở miệng. Ta muốn mang phụ vương cùng ta giao Long bộ tộc bộ phận tộc nhân đi tổ Long Tinh Hà. Long Đằng nói ra, chỉ là một bộ phận. Tô Mạc hỏi, từng, cực ít một bộ phận, dù sao ta giao Long tộc bên trong, có Long tộc huyết mạch tộc nhân ít càng thêm ít. Long Đằng nói, giao Long tộc là Long tộc hậu duệ, nhưng là thể nội còn có Long tộc huyết mạch tộc nhân, quả thực là vạn người không được một, hắn sẽ không mang đi bao nhiêu người, nhiều nhất liền mười mấy người, có thể. Tô Mạc xuất hơi trầm ngâm, liền đồng ý, dù sao, giao Long tộc bên trong nếu là có thể xuất hiện cường giả, đối với Thương Khung Thần Cung cũng là có lợi không tệ. Sau đó, Tô Mạc lại cùng đám người chuyện phím chỉ chốc lát, liền để đám người lui xuống. Tại Thương Khung Thần Cung thời gian rất là ngắn ngủi, 3 ngày sau, Tư Không Viêm bọn người lần lượt rời đi, Long Đằng cùng Dực Hiểu Hiểu hai người cũng mang theo hơn 10 người giao Long tộc tộc nhân rời đi. Đám người trước khi rời đi đều cùng Tô Mạc chào hỏi, mà Tô Mạc cũng cho đám người bàn giao một cái nhiệm vụ, đó chính là tìm hiểu Tịch Nhi hạ lạc. Sáng sớm ngày thứ 4, Tô Mạc tại nghị sự đại điện, lần nữa cùng thần cung các vị cao tầng gặp mặt một lần, bàn giao một chút sự tình, liền chuẩn bị rời đi. Bởi vì lần này rời đi, trong vòng 3 năm, hắn có thể sẽ không trở lại nữa, cho nên phải làm cho tốt bàn giao. Lần này đi Minh Hư Tinh Hà, khôi phục Thanh Tuyền ký ức đằng sau, hắn liền sẽ trở về Vạn Giới Sơn bản thể, thẳng đến chân ma truy sát lệnh sau khi giải trừ, mới có thể rời đi Vạn Giới Sơn. Báo, mọi người ở đây ngay tại nghị sự sự tình. Bên ngoài đại điện đột nhiên truyền đến một tiếng to tiếng quát, vào đi. Tô Mạc nghe vậy, quát to một tiếng, sau đó, ngoài điện liền đi tới một tên đệ tử trẻ tuổi, bẩm báo lão cung chủ, bên ngoài có người tìm Vưu trưởng lão. Đệ tử hướng Tô Mạc không người cúi đầu, trầm giọng nói ra, ách, tên đệ tử này ngôn ngữ, làm cho Tô Mạc có chút xấu hổ, chính mình làm sao thành lão cung chủ. Bất quá, hắn nghĩ lại, liền cũng minh bạch, hắn sớm đã thoái vị cho đế thích, tại thần cung bên trong đã không có cụ thể chức vị, tăng thêm đế thích ở chỗ này, đệ tử không thể xưng hắn cung chủ, vậy cũng không có khác xưng hô. Từ nay về sau, ta là Thương Khung thần cung thái thượng trưởng lão. Tô Mạc nhìn chung quanh đám người, cao giọng nói ra, nói xong, hắn linh thức nhô ra, trong nháy mắt liền nhô ra Thương Khung thần cung bên ngoài, như thế nào là nàng. Tô Mạc linh thức xem xét đến, tại Thương Khung thần cung trước cửa, đang đứng thẳng một tên khí chất vô song nữ tử áo trắng, nàng này chính là một ly đạo sư, nàng tìm đến phân thân có chuyện gì. Tô Mạc hơi nghi hoặc một chút, cái gọi là Vưu trưởng lão, kỳ thật chính là Vưu Thiên Hàng phân thân, hắn nghĩ mãi mà không rõ, nàng này lại tìm đến phân thân chuyện gì. Chẳng lẽ lại đến hỏi thăm hắn tình huống, mà lại, đối phương thế mà biết phân thân lại ở chỗ này, xem ra từng có điều tra a. Suy nghĩ một chút, Tô Mạc phất phất tay, nói, tất cả mọi người tản đi đi, ta đi. Nói xong, Tô Mạc thân hình lóe lên, bước nhanh ra ngoài đi đến, theo rời đi đại điện, mặt mũi của hắn lập tức biến hóa, khôi phục Vưu Thiên Hàng dung mạo cùng hình thể. Đồng thời, hắn vận dụng hư nguyên chi thuật, ngay cả khí tức đều cùng trước kia phân thân giống nhau như đúc. Rất nhanh, Tô Mạc liền tới đến Thương Khung thần cung đại môn trước đó, đi tới một ly đạo sư trước mặt. Một ly đạo sư, không biết ngươi tìm Vưu mổ chuyện gì? Tô Mạc mặt mỉm cười, trầm giọng hỏi, Vưu Thiên Hàng, ta có việc xin ngươi giúp một tay, không biết ngươi là có hay không nguyện ý. Một ly trên mặt một tia ưu sầu, ngôn ngữ hơi có vẻ chần chờ, một ly đạo sư cứ nói đừng ngại. Tô Mạc nhẹ gật đầu, đối phương tìm hắn hỗ trợ, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao, một ly đối với hắn cũng là từng có trợ giúp, hơn nữa là không cầu thù lao trợ giúp. Chương 1920, Vân Lan Tinh. Chúng ta mượn một bước nói chuyện đi, một ly không có vội vã nói ra sở cầu sự tình, lập tức thân hình lóe lên, bay lên không trung, hướng Đồ Sơn trấn bên ngoài bay đi. Tô Mạc thấy vậy, liền lập tức đi theo. Sau một lát, hai người tại một chỗ núi hoang trên không ngừng lại. Một ly đạo sư, đến cùng là có chuyện gì? Tô Mạc ánh mắt ngắm nhìn đối phương, trong lòng hơi có vẻ tò mò hỏi, bởi vì Vưu Thiên Hàng phân thân cùng đối phương cũng không quen, đối phương tại sao phải tìm đến phân thân đâu? Cái này khiến Tô Mạc nghi hoặc, theo lý mà nói, một ly đạo sư có Hỏa Nguyên Thánh Sư người sư tôn này, căn bản không cần hắn hỗ trợ. Vưu Thiên Hàng, ta gặp được một kiện chuyện phiền toái, cần ngươi giúp ta một lần, ngươi yên tâm, việc này cũng không có nguy hiểm. Một ly mấp máy môi đỏ, trong mắt lộ ra khẩn cầu chi sắc, trầm giọng nói ra, phiền toái gì? Nói nghe một chút. Tô Mạc nói, gia tộc của ta, đem ta gả cho một nhân vật thiên tài, nhưng là ta cũng không nguyện ý. Một ly trên mặt phiền muộn chi sắc, nàng đời này cũng sẽ không cân nhắc thành hôn sự tình, chỉ muốn truy cầu luyện khí đại đạo, bởi vì, nàng đã có người vừa ý, nhưng là, đối phương lại là rồng trong loài người, cái thế yêu nghiệt, cùng nàng không có bất kỳ khả năng. A, không nguyện ý ngươi cự tuyệt chính là. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, nguyên lai là loại này cẩu huyết sự tình, ta không cách nào cự tuyệt, bởi vì tên thiên tài này chỗ gia tộc cùng chỗ tông môn, đều hoàn toàn không phải ta có thể đối kháng, mà lại gia tộc của ta quyết tâm muốn cùng đối phương gia tộc thông gia. Một ly đạo sư bất đắc dĩ nói, cái này, ngươi có thể cho Hỏa Nguyên tiền bối giúp ngươi a. Tô Mạc nói, một ly có Hỏa Nguyên Thánh Sư người sư tôn này, căn bản không cần thiết tới tìm hắn, đây là gia tộc ta việc tư, không muốn phiền phức sư tôn, mà lại lão nhân gia ông ta cũng không tốt nhúng tay ta gia tộc sự tình. Một ly lắc đầu, dạng này a. Tô Mạc nghe vậy, suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi tại sao lại tìm tới ta đây? Đây là hắn tương đối hiếu kỳ địa phương, dù sao đối phương tìm là Vưu Thiên Hàng, mà Vưu Thiên Hàng phân thân cùng đối phương cũng không quen, ta không có bằng hữu. Một ly đạo sư sắc mặt lạnh lùng nói, Tô Mạc nghe vậy, trong lòng âm thầm lắc đầu, lời này hắn tự nhiên tin tưởng, nàng này loại này lạnh lùng tính cách, làm sao lại có bằng hữu, đừng nói bạn nam giới, liền xem như bạn nữ giới, đoán chừng đều không nhất định có, nói đi. Muốn thế nào hỗ trợ? Tô Mạc hỏi, nếu đối phương muốn cầu cạnh hắn, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Đóng ngoặc vuông. Ngươi là nhân vật thiên tài, thiên phú bất phàm, ý của ta là, để cho ngươi cùng ta cùng một chỗ về gia tộc của ta, giả mạo đạo lữ của ta, dùng cái này đến bỏ đi ta gia tộc ý nghĩ. Một ly thành khẩn nói ra, có thể. Tô Mạc không chút suy nghĩ, liền đồng ý, lần này coi như trả người của đối phương tình, vậy chúng ta lúc nào đi? Mộc Ly hỏi, gần nhất trong tộc ép khá căng, việc này không thể trì hoãn quá lâu, tùy thời có thể lấy đi. Tô Mạc nhún vai một cái nói, hắn vốn là chuẩn bị rời đi Thương Khung Thần Cung, đi hướng Minh Hư Tinh Hà, trước khi đi, đi trợ giúp đối phương một lần, cũng không hao phí thời gian bao nhiêu, vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Mộc Ly trên gương mặt xinh đẹp, lộ ra một tia chưa bao giờ có ý cười, như là băng tuyết hòa tan, một thoáng là mỹ lệ, lập tức, Mộc Ly thân hình lóe lên, liền phá không mà đi, Tô Mạc thấy vậy, vội vàng đi theo, Vưu Thiên Hàn, đợi trở lại học phủ về sau, ta vì ngươi luyện chế một kiện hạ phẩm thánh khí, xem như đối với ngươi tạ ơn. Mộc Ly trầm giọng nói ra, ngươi có thể luyện chế hạ phẩm thánh khí rồi, Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, nàng này bất quá mới võ tôn cảnh lục trọng cảnh giới, thế mà có thể luyện chế hạ phẩm thánh khí, thì còn đến đâu, miễn cưỡng có thể, mặc dù phẩm chất sẽ không quá cao, tỷ lệ thất bại cũng rất cao, nhưng là đã có thể ngẫu nhiên luyện chế thành công. Mộc Ly nói, nói đến đây sự tình, đôi mắt đẹp của hắn cực kỳ lóe sáng, đây là đáng giá tự hào sự tình, mấy năm này, nàng một lòng nghiên cứu luyện khí chi đạo, thêm nữa có Hỏa Nguyên Thánh Sư cảm mến chỉ đạo, tiến bộ thần tốc, xem ra không được bao lâu, ngươi liền có thể trở thành một tên luyện khí thánh sư, đáng giá chúc mừng. Tô Mạc vừa cười vừa nói, trong lòng là từ đáy lòng chúc mừng, bất quá, nghĩ đến đây, hắn không chỉ có lại dâng lên một cái ý nghĩ, đó chính là có thể hay không đem Mộc Ly cùng Hỏa Nguyên Thánh Sư rút ngắn Thương Khung Thần Cung, nếu là Thương Khung Thần Cung có thế có hai tên luyện khí thánh sư, vậy thì thật là chỗ tốt cực lớn, dù sao, theo Thương Khung Thần Cung phát triển, về sau cường giả càng ngày càng nhiều, cần thánh khí khẳng định cũng sẽ càng ngày càng nhiều, còn nếu là tự ở bên ngoài mua, cái kia tốn hao đơn giản không thể đo lường, tỉ như nói mua sắm 100 kiện thánh khí, quả thực là một bút thiên đại tiêu hao. Tuy nói Thương Khung Thần Cung hiện tại rất dồi dào, hắn trước khi rời đi, đem trên thân dư thừa bảo khí, thiên tài địa bảo, linh tinh các loại lại cho Thương Khung Thần Cung lưu lại không ít, nhưng vẫn như cũ sẽ không quá lâu dài, mà Thương Khung Thần Cung nếu là có luyện khí thánh sư, không chỉ có thể tự cấp tự túc, còn có thể dùng cái này kiếm lấy đại lượng linh tinh, cái này đích xác là có thể thực hiện, nhưng là Tô Mạc cũng không chuẩn bị bây giờ tay an bài, hay là sau này hãy nói đi, mà lại, Mộc Ly cùng Hỏa Nguyên Thánh Sư, có nguyện ý hay không gia nhập Thương Khung Thần Cung, hắn sẽ không cưỡng cầu, toàn bằng hai người ý nguyện của mình, gia tộc của ngươi ở đâu? Tô Mạc hỏi, phi hành là Khô Khang, hắn liền hỏi thăm đối phương tình huống cụ thể, một bên phi hành một bên nói chuyện phiếm, tại một viên gọi Vân Lan Tinh địa phương, thừa dùng tinh không truyền tống trận mà nói, năm ngày liền có thể đến. Mộc Ly nói, vậy ngươi gia tộc cho ngươi gả vị thiên tài kia thế nào? Tu vi gì? Chỗ chính là cái gì tông môn? Tô Mạc lại hỏi, vị thiên tài kia gọi Tần Tinh, chính là Tam Thần Tông đệ tử. Mộc Ly nói, Tam Thần Tông. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, nguyên lai là Tam Thần Tông đệ tử, khó trách Mộc Ly như vậy ưu sầu, thiên phú của người nọ chỉ có thể coi là bình thường thiên tài, cùng ta cũng kém không nhiều, tu vi so ta hơi cao nhất trọng, đại ca của hắn tương đối lợi hại, danh truyền toàn bộ cổ linh tinh hà. Mộc Ly lại nói, đại ca hắn là ai? Tô Mạc tò mò hỏi, Tam Thần Tông Tần Vẫn. Mộc Ly trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, lại là Tần Vẫn, thiên phú của người nọ đích thật là bất phàm, vẻn vẹn thiên phú mà nói tại cổ linh tinh hà tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Bất quá, người này huyết mạch chi lực, lúc trước bị hắn thôn phệ một bộ phận lớn, chắc hẳn thiên phú có chỗ giảm xuống, Tần gia là một đại gia tộc, xa không phải ta một gia có thể so sánh, cho nên ta một gia vẫn muốn cùng Tần gia giữ gìn mối quan hệ. Mộc Ly bất đắc dĩ nói, minh bạch. Tô Mạc thở dài, loại chuyện này là có chút thường gặp sự tình, đối với một gia tới nói, tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt. Hai người một đường nói chuyện phiếm, bởi vì việc quan hệ bản thân, Mộc Ly ngôn ngữ cũng biến thành nhiều hơn, không còn hướng dĩ vãng như vậy băng lãnh. Sau một canh giờ, hai người đến nơi điểm truyền tống, bắt đầu tiến hành tinh không truyền tống, một đường không nói chuyện. Mấy ngày sau, hai người đạt tới Vân Lan Tinh. Vân Lan Tinh là một viên ngôi sao loại nhỏ, thể tích chỉ có cổ chu tinh 1/10, nhưng Vân Lan Tinh bên trên nhân khẩu đông đúc, thành trì rất nhiều. Một thành, xem như Vân Lan Tinh bên trên khá lớn thành trì, nam bắc dài ước chừng 500 dặm, đồ vật bề rộng chừng hơn 300 dặm, nhân khẩu gần ức, phồn hoa dị thường,